Chương 1. Ông kế hiện tại chết đã lâu rồi, mà trong quận chợ gạo từ già chí trẻ ai cũng còn nhớ cái tên của ông. Ông làm chức kế hiền là chức của hội tề trong làng xã, đặt đặng khi nào đình miễu hư tệ hoặc khi nào cúng tế thánh thần thì góp tiền cho dễ, chứ không phải ông cầm quyền chính trị hay là ông ban đức rưới nhân nên thiên hạ cảm oai hồi nghĩa mà ghi tạc tên ông vào trí. Đến bây giờ người ta còn nhớ ông là người giàu to, song sự giàu ấy không có ích cho dân trong làng trong xóm chút nào hết. Thậm chí con trong nhà là người kế nghiệp nối dòng mà cũng không nhờ được. Ông sanh trưởng tại làng Mỹ Hội, nhà ông ở dựa bên lộ đá Mỹ Tho xuống chợ gạo. Ông làm bạn với bà Võ Thị Hiền, sanh được hai người con, một người con trai lớn tên là Trần Thượng Chí với một người con gái nhỏ tên là Trần Thị Ngọc. Người lớn sanh trước người nhỏ 3 năm. Khi con lớn của ông được 15 tuổi thì vợ ông mất. Lúc ấy ông đã làm giàu rồi, mà tuổi của ông lại trên 40. Nếu ông nghĩ công vợ, thương phận con, ông ở quá mà hưởng sự nghiệp nuôi con thơ thì có lẽ ông là một người sung sướng hơn hết trong làng tổng. Không hiểu tại trời khiến gia tài của ông phải tiêu tan, hay là tại ông không muốn cho hai đứa con của ông được hưởng nhờ công lao của vợ chồng ông, mà vợ mới chết ít tháng thì ông lại toan chấp nối. Chứ gì ông chấp nối mà ông lựa chỗ hiền đức xứng đôi vừa lứa thì cũng cho là phải. Ngặt vì ông lại nói sự nghiệp to mà con cháu ít là điều vô phước, nên ông tính chọn người trẻ tuổi mà cưới đặng kiếm con thêm. Hồi đó ai điềm chỉ cho ông không biết, mà ông ra rạch miễu ông cưới cô Lê Thị Nho mới 18 tuổi, nghĩa là lớn hơn con trưởng nam của ông có 3 tuổi. Cô Lý Thị Nho vốn là con nhà hồi trước cũng có ăn, nhưng vì bị kiện thưa sau đó mà phải suy sụp, nên cực chẳng đã, cô phải ưng người lớn tuổi mà giàu có, đặng nương dựa tấm thân. Cô đã có sắc mà lại lanh lợi, bởi vậy ông cưới cô về thì ông yêu cô vô cùng. Cách 1 năm, cô sanh cho ông một đứa con trai, ông mừng húm, bèn đặt tên là Trần Thượng Tứ. Ông càng ngày càng thương yêu, càng tin cậy vợ mới. Các việc trong nhà ông đều phú thác cho vợ hết thảy, thậm chí chìa khóa tủ sắt ông cũng giao cho vợ giữ. Cô Lý Thị Nho trẻ tuổi mà cao trí, được chồng già yêu trọng mà cô không động đảnh như gái khác. Cô càng nhỏ nhẹ càng cung kính, càng lo sợ. Chẳng những là cô hết lòng xem xét việc trong nhà mà thôi, mà cô lại còn săn sóc con ghẻ, con ruột cũng như nhau. Chồng muốn điều chi thì cô làm cho chồng vừa ý hết thảy. Chừng Trần Thượng Chí lớn khôn, ông kế hiền mới lo cưới vợ cho con. Theo thế thường thì con lớn phải ở chung với cha, đặng hôm sớm lo săn sóc phụng sự cha. Khi cha già yếu thì thay mặt cho cha mà phụng tự ông bà. Không hiểu cô Lý Thị Nho nói làm sao mà cưới vợ cho Thượng Chí rồi, ông kế hiền lại mua một mẫu vườn cũng dựa lộ xong ở ấp dưới, rồi cấp một cái nhà ngói nhỏ 3 căn vách ván cho con ra ở riêng. Vợ chồng Thượng Chí săn sóc miếng vườn, làm vài dây ruộng tuy không giàu được, song năm nào cũng đủ ăn, khỏi cậy nhờ cha. Chừng Thượng Chí đứng tuổi, làng tổng vị con nhà giàu nên cử làm hương chức. Anh ta làm làng được 6 năm, kế có việc quan trên muốn cử một vị ban biện để giúp với cai tổng trong việc tuần phòng. Thượng Chí tính ra tranh chức ấy, ngặt vì trong nhà không có tiền dư nên phải lên năn nỉ với cha mà xin 5.000 đồng bạc. Ông kế hiền kêu vợ mà nói rằng: thằng hai nó xin 5.000 đặng nó tranh chức ban biện, má nó tính sao? Bà kế hiền cười mà đáp rằng: ông có bạc dư thì ông cho nó, chứ tôi có tiền bạc gì đâu mà ông hỏi tôi. Mà tôi nghĩ ở dưới này ham tranh đua với người ta mà làm gì, làm ban biện chém giết ai được hay sao mà phải vác bạc ngàn ra mà lo. Ông kế hiền ngồi lặng thinh một hồi rồi nói với con rằng: tao năm nay mắc cắt nhà, có bạc dư ở đâu, như mày muốn làm ban biện thì mày làm sao đó mày làm, chứ tao không thể giúp được. Thượng Chí biết cha không thiếu gì bạc mà tại mẹ ghẻ nên cha không cho. Anh ta buồn ý nên trở về nhà đi vay 5.000 mà lo chức ban biện. Ai cũng biết ông kế Hiền Toại là một nhà đại phú, bởi vậy con trưởng nam của ông đi vay bạc ai lại không cho. Thượng chí vay bạc thiệt là dễ, mà có bạc nhiều rồi tranh chức ban biện lại càng dễ hơn nữa. Bà kế Hiền nghe thượng chí được cấp bằng ban biện thì bà cười mà nói với chồng rằng: "Tôi nghe nói thằng hai nó giận nên nó đi vay tiền mà lo chức ban biện gì đó. Nó không cần tiền của ông, nó cũng làm được. Cái thằng thì cứng cỏi quá, nếu nó tập cái tánh đó, tôi sợ chừng ông trăm tuổi già, ông để ruộng đất lại cho nó bao nhiêu, chủ nợ sẽ lấy hết. Ông còn sờ sờ đây mà nó dám đi vay, chừng mà ông chết rồi thì nó còn kể cái gì nữa." Ông kế Hiền châu mày mà đáp rằng: "Đồ khốn nạn, nó muốn mạng thay kệ nó. Thôi để tôi lo cho thằng Tấn nó ăn học, đặng ngày sau nó nói nghiệp cho tôi. Thằng Chí nó muốn ngỗ nghịch thì nó làm sao nó làm." Nhà giàu lớn, con trưởng nam xin ít ngàn đồng bạc đặng làm cho nở mặt nở mày với người ta mà ông không chịu cho, rồi lại nghe lời vợ nhỏ thiêu dệt mà tỏ ý ghét con nữa. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy ông thương vợ nhỏ hơn là con dòng lớn. Và sự quán xúc gia đình đã về tay bà vợ nhỏ từ lâu rồi. Mà ông có thêm con trai nhỏ nên ông bớt thương con trai lớn đã đành. Có một điều ai cũng lấy làm kỳ là ông có một chút con gái là cô Trần Thị Ngọc. Ông gả cho Hà Trung Hậu là con của hội đồng thế ở chợ gạo. Mà từ ngày ông gả lấy chồng rồi thì ông không ngó ngàng gì tới nữa. Đã biết bên chồng của cô nọ giàu có lớn cũng như là ông, nên cô chẳng hề khi nào về rút rỉa như người ta. Nhưng mà ông đành lòng làm ngơ. Con rể tới thăm chẳng có một lần nào ông cầm một đồng bạc mà cho chúng nó đi xe. Nói cho phải, ông kế Hiền Toại bõn sẻn với mọi người, chứ không phải hẹp với con dòng lớn, còn rộng với con vợ nhỏ. Chừng thượng tứ đúng tuổi, ông gửi lên học trên Mỹ Tho. Mỗi ngày ông cho phép ăn bánh có 5 xu mà thôi, mà chiều thứ bảy đi về thì ông bắt đi bộ, chứ ông không cho tiền đi xe. Nếu thượng tứ không phiền, ấy là vì có mẹ đút nhét. Cha cho mỗi tuần 3 cắt mà mẹ lén đưa thêm 3 đồng. Bởi vậy bánh hàng đã phủ phê, mà chiều thứ bảy lại mướn xe kéo mà về gần tới nhà, rồi mới chịu xuống xe mà đi bộ cho cha đừng biết. Chừng thượng tứ được 19 tuổi, đương học trên Sài Gòn thì ông kế Hiền phát bệnh. Bà kế Hiền thấy ông đã quá 60 mà ương yếu như vậy thì bà lo sợ, nên bà òn ỉ khóc lóc xin ông hãy tính dùm việc tương lai cho bà. Chứ nếu ông không tính trước, rủi ông cởi hạt chầu trời, thì chắc thầy ban biện thượng chí dùng quyền trưởng nam mà thâu hết sự nghiệp, rồi mẹ con bà không có chỗ mà dung thân. Ông kế Hiền lắc đầu mà nói rằng: "Tôi chưa có chết đâu mà bà lo. Nói cùng mà nghe, ví dầu tôi có chết đi nữa, bà là vợ thứ, có hồn thô, hồn thơ, hồn thú hẳn hồi. Bà ăn quê lợi mãn đời rồi, các con mới được phép tương phân tài sản được. Thằng Chí nó nói giống gì được mà bà sợ?" "Tôi là đàn bà, tôi không biết luật phép, tôi sợ kiện thưa lắm. Nếu ông thương mẹ con tôi á, xin ông tính giùm trước cho yên, thà là có giấy trắng mực đen như vậy cho nó dễ." "Bây giờ bà muốn làm sao?" "Thương ghét á, cũng nhờ nơi ông, chứ tôi đâu dám muốn sự gì." "Tôi chết rồi bà có lấy chồng khác hay không?" Bà kế Hiền nghe ông hỏi như vậy thì bà khóc róng lên. Rồi bà ngồi tắm tức tắm tưởi mà nói rằng: "Vợ chồng ở với nhau hơn 20 năm nay, bây giờ tôi mới biết ông không có thương tôi. Tôi tiếc vì con tôi nó còn khờ dại quá. Chứ chi mà nó có gia thất như người ta thì tôi chết phức cho rồi. Sống làm chi mà chồng nghi này nghi nọ, thiệt xấu hổ hết sức." Ông kế Hiền nói rằng: "Không phải là tôi không thương bà. Bà năm nay mới có 38 tuổi, bà còn trẻ quá. Tôi sợ ở quá mà nuôi con không được. Bởi vậy tôi phải hỏi cho chắc, đặng tôi có tin chứ. Nếu ông muốn tôi chết thì tôi chết liền bây giờ cho ông coi, đặng ông hết nghi tôi nữa." Chết làm chi, bà không hiểu ý tôi. Vì tôi lo cho phận con nên tôi mới hỏi. Như tôi chết á, bà ở dạy nuôi con hay là bà cải giá? Tôi lo về sao, chứ nào tôi phải ghen tương gì hay sao? Tôi chết rồi mà bà làm sao tự ý bà, dầu bà lấy chồng khác tôi có cản được hay sao mà tôi ghen? Tôi thề trên có trời, dưới có đất, hễ thằng Tí á, thằng Tứ nó học xong, tôi cưới vợ cho nó rồi tôi chết theo ông liền. Tôi lo cho con chứ thân tôi mà kể gì. Tôi có phải như người ta vậy đâu. Tôi ăn cơm với muối cũng được, tôi không có ham việc gì hết. Tôi sợ là sợ cho thằng Tứ, chừng ông nhắm mắt theo ông theo bà, rồi thân nó đối rách, tội nghiệp nó mà thôi. Chưa gì mà tôi coi ý anh với chị nó hầm hầm, cha chả, chừng ông mất rồi nó chịu sao nổi. Ông nằm thêm thiếp không nói nữa, bà ngồi một bên cứ thúc thích khóc hồi. Ông thấy vậy bèn nói rằng, thôi để thủng thẳng ít bữa rồi tôi sẽ tính. Tuy ông nói ông tính mà không nghe ông tính gì với ai hết, chỉ có nghe bà vợ cứ òn ỉ dây ruộng này tới dây ruộng kia xấu, dây ruộng này phải chia cho con mình, dây ruộng kia phải trí phần dưỡng lão. Bà òn ỉ ít bữa rồi ông sai trẻ đi mời Hương Chánh Dung là người thông thạo hai tuần chữ đến đặt dùng một tờ chúc ngôn cho ông. Bà Kế Hiền thấy Hương Chánh Dung đến thì bà niềm nở tử tế. Bà lén hứa với Hương Chánh, hễ đặt tờ rành rẽ thì bà sẽ thưởng công 100 đồng bạc. Hương Chánh Dung nghe có lợi thì ham, không kể chi là công lý. Bởi vậy ông Kế Hiền nói sơ lược đại ý của ông cho anh ta nghe. Anh ta đặt tờ chẳng những là đặt y theo lời của ông dặn mà thôi, mà anh ta lại còn thiêu dệt thêm chút đỉnh cho bà có lợi nữa. Tờ chúc ngôn đặt trọn một tuần lễ mới xong. Đại khái nói như vậy: các con tuy hai dòng, song vốn một cha sanh ra. Bởi vậy, dầu dòng chánh hay là dòng thứ cũng đồng con hết thảy, nên hưởng gia tài phải hưởng đồng với nhau. Ông Kế Hiền đứng bộ cộng hết thảy được 500 mẫu điền. Ông trích ra 50 mẫu để làm phần hương quả của ông với bà vợ lớn, trí cho Trần Thượng Chí ăn quê lợi mà phụng sự. Ông trích ra 50 mẫu nữa để làm phần hương hỏa cho ông bà, trí cho Trần Thượng Tứ ăn quê lợi mà phụng tự. Ông trích thêm 100 mẫu để làm phần dưỡng lão cho vợ thứ là Lý Thị Nho. Hãy bà sống thì bà hưởng quê lợi, chừng nào bà chết thì chia ra làm hai phần, một phần về Trần Thượng Tứ ăn mà cúng quải mẹ, còn một phần thì về hai người con dòng chánh. Còn lại 300 mẫu ông chia đồng cho ba con, trai gái mỗi đứa đều được hưởng 100 mẫu. Tờ chúc ngôn làm như vậy coi cũng chẳng thiệt hại hai đứa con dòng chánh cho lắm. Nhưng đoạn sau ông lại biểu thêm mấy câu rằng: cái nhà ông ở đó lập bàn thờ, giao cho Thượng Tứ ở mà làm phụng tự. Còn những ruộng đất ông chia cho các con đó, tuy mọi người đều được cải tên đứng bộ phần của mình, nhưng mà quê lợi phải để cho vợ thứ là Lý Thị Nho hưởng trọn đời. Chừng nào Thị Nho chết rồi, các con mới được hưởng. Nếu các con đứa nào không tuân ý cha, chừng cha chết rồi mà sanh chuyện kiện thưa, thì phải mang tội bất hiếu và bị cắt phần ăn. Chừng tờ làm xong rồi, ông Kế Hiền mới cho kêu các con về ký tên và mời làng tổng đến để thị nhận. Người con gái là Trần Thị Ngọc đọc tờ rồi cô khóc lóc than phiền cha, chia không công bình. Cô nói rằng công mẹ cô cực khổ mới gây dựng ra sự nghiệp, mà bây giờ anh của cô hưởng không bằng con dòng thứ. Cô lại nói mẹ ghẻ của cô còn trẻ tuổi, lời giao chừng nào mẹ ghẻ qua đời rồi, anh em cô mới được hưởng quê lợi. Thế thì anh em cô không trông mong hưởng của cha mẹ được, bởi vì cô sợ anh em cô chết hết mà bà Kế Mẫu cũng chưa qua đời. Cô làm lẫy xin cha giao hết ruộng đất cho bà Kế Mẫu làm chủ, anh em cô không thèm làm chi nữa. Làng tổng ai nghe mấy lời phiền ấy cũng cho là hữu lý. Duy có một mình ông Kế Hiền, ông lại cho đó là lời ngỗ nghịch. Ông nhiếc mắng ôm sờm, làm giận làm hờn, rồi lại rầy lây đến thầy Ban Biện Thượng Chí. Ông nói rằng thầy bày mưu cho em kháng cự lại với ông. Thầy Ban Biện lấy làm phiền trong lòng, nhưng vì thấy cha có bệnh, thầy không dám cãi lẽ với cha. Thầy rầy áp em, rồi thầy hãy giận lẫy, nên lấy hết, lấy viết ký tên Phúc vào tờ chúc ngôn tương phân cho vừa lòng cha. Hà Trung Hậu là chồng của cô Ngọc, sợ mang tiếng xúi vợ tranh gia tài, lại thấy Thượng Chí đã ký tên, nên nói với vợ rằng: cha mẹ là trời biển, mình làm con chẳng nên phiền trách. Cha sanh mình và nuôi mình cho nên vai nên vóc, ơn ấy trọng quá, mình đã có làm điều chi mà đền bồi chút đỉnh hay chưa? Nay cha có bệnh, sao mình lại làm cho cha buồn như vậy? Mai cha có ruộng đất để lại cho mình chê nhiều chê ít, ví như cha nghèo để nợ lại cho mình, rồi mình nói thế nào nữa? Tôi khuyên mình đừng có trái ý cha. Ở đời giàu nghèo tại ông trời, mình ham cho nhiều, mà nếu ông trời không cho hưởng thì mình cũng không giữ được đâu mà ham. Cô Trần Thị Ngọc cầm viết ký tên mà cô khóc, cô kêu mẹ, nghe rất ghê gớm. Tổng làng ai thấy tình cảnh như vậy cũng đều động lòng. Tờ chúc ngôn tương phân đem đóng bách phân cầu chứng cải bộ vừa xong thì ông Kế Hiền Toại mất. Ông Kế Hiền Toại kiến thức theo xưa, cư xử theo xưa, thậm chí cái nhà của ông ở, ông cất kiểu coi cũng xưa quá. Năm trước ông cất cái nhà tốn hơn 10.000 đồng bạc. Hồi vỡ gỗ, ông tính cất 3 căn 2 trái bắc vần, nhờ có bà vợ ngăn cản, nói rằng cất rộng mênh mông như nhà chợ ở sao cho hết, ông mới tớp bớt cái vòng chung quanh. Duy còn để 3 căn với 2 trái, nền xây cao tới 1 thước, cột gõ tròn 5 tay, đuôi kèo chạm bát tiên, cửa cuốn gạch bán nguyệt. Nhà coi thì cao ráo phẳng khoát, nhưng mà ở trong thì rộng mênh mông. Phía trước dọn 3 bàn thờ, lót 3 bộ ván gõ, gần cửa cái để 1 bộ ghế trường kỷ, phía sau cũng lót ván gõ. 2 cái buồng hai bên thì để 2 cái giường cây với cái tủ áo và 1 cái tủ sắt lớn, chứ chẳng có chân dọn vật chi khác. Từ khi ông mất rồi, Thượng Tứ mắc ở học trên trường, bà Kế Hiền ở nội phía sau, còn phía trước bà đóng cửa hoài. Bởi vậy ván ghế bụi đóng lớp, lâu mới coi móc thích. Hôm nọ Thượng Tứ gửi thơ về nói cho mẹ hay rằng lúc này chàng sửa soạn thi bằng cấp tốt nghiệp. Bà Kế Hiền nằm đêm thầm vái cho con thi đậu, đặng có tiếng tâm một chút, rồi bà lo vợ lo cho con. Bà vái và trong gần 10 ngày rồi và không được tin tức chi hết. Một buổi chiều bà Kế Hiền ăn cơm rồi, bà đứng nằm trên võng đưa tòn ten mà trông tin con. Thình lình con Mang là đứa ở của bà, nó chạy vô thưa cho bà hay rằng cậu Tư về. Bà lật đật đứng dậy bước ra cửa sau, thiệt quả thấy Thượng Tứ ở ngồi cửa ngõ đang xăm xăm đi vô. Sau lưng lại có một người vác cái rương đi theo. Bà cười ngoãn ngoãn mà hỏi rằng: sao con về con không đánh dây thép cho má hay? Đặng má sai bầy trẻ lên Mỹ mà đón xe lửa mà rước. Thượng Tứ thấy mẹ đã không mừng, mà nghe mẹ hỏi thì cũng không trả lời, cứ lầm lũi đi vô nhà. Bà Kế Hiền đi theo và hỏi nữa rằng: hôm trước con nói con thi, vậy mà con thi đậu hay không? Sao con không gửi thơ nữa cho má hay, để má trông dữ quá. Thượng Tứ cùng hoàng mà đáp rằng: thì rớt rồi, gửi thơ làm giống gì? Cậu vừa nói vừa quăng cái nón lên ván, rồi chắp tay sau đít đi qua đi lại, tiếng giày tay chạm trên gạch tàu nghe lớp bớt. Bà Kế Hiền nghe tin chẳng lành thì bà ngơ ngẩn, liền bước lại ván ngồi lấy trầu tem ăn mà mặt mày buồn hiu. Người vác cái rương bước rồi lum khum để giữa cửa. Thượng Tứ không thèm ngó tới, để anh nọ đứng sớ rớ một hồi lâu rồi mới nói rằng: má, cho 1 đồng bạc đặng trả tiền xe chứ má. Bà Kế Hiền đi mở tủ lấy bạc mà trao cho con. Thượng Tứ cho người vác rương tiền, rồi người ấy xá mà lui ra. Thượng Tứ ăn cơm rồi leo lên võng mà nằm. Bà Kế Hiền nằm trên bộ ván gần đó. Chắc là trong trí bà lo lung lắm, nên bà gác tay qua trán mà ngó ngọn đèn. Bà không nói chuyện chi hết. Mấy đứa ở dọn dẹp xong rồi, bèn coi đóng cửa trước cửa sau chặt chìa đặng đi ngủ. Chẳng hiểu bà Kế Hiền lo tính làm sao mà cách một hồi lâu bà vùng ngồi dậy mà nói rằng: "Thôi, nếu con không chịu học nữa, còn muốn cưới vợ thì để má kiếm vợ cho." "Má kiếm ở đâu? Nè, tôi nói trước cho má biết, tôi không thèm thứ gái ở đồng đó đà. Má phải cưới gã ở chợ, biết nói chuyện, thông chữ nghĩa tôi mới chịu. Con gái đồng quê mùa quá ai chịu cho nổi. Mình ở đồng thì phải cưới con gái ở đồng, chứ kiếm đồ ở chợ về rồi nó biết làm cái giống gì. Má tính cưới vợ cho tôi tặng má bắt trèo cao hay là phát cỏ hay sao?" "Ai mà tính kỳ cục như vậy? Mà điều mình ở ruộng ở vườn thì mình phải kiếm đứa biết công việc theo ruộng vườn, đặng nó coi sóc việc nhà. Chứ cưới mấy đứa ở chợ, nó biết đánh bóng sửa giá, có việc gì đâu mà coi sóc." "Má nghe nói ông hội đồng thưởng ở trên chợ ông Văn có một đứa con gái út năm nay 18 tuổi mà chưa có chồng. Để má mượn thầy coi tuổi, nếu như mà tốt thì má đi coi rồi má cậy mai mối mà cưới cho con." "Má thấy con đó hay chưa?" "Má nghe họ nói chưa có ngó thấy. Họ nói con nhỏ đó nó giỏi vắn khéo léo lắm." "Không được đâu má, con gái vườn quê mùa khó chịu lắm. Tôi muốn má đó nói con ông Phan Hương, má cưới cho tôi, cô ấy ngộ và dễ thương lắm." "Ông Phan Hương nào ở đâu, sao con biết?" "Ổng ở trên xóm gà phía trong Bà Chiểu một chút. Tôi có một đứa anh em bạn học, nó ở gần nhà ổng. Chủ nhật tôi hay vô nhà nó tôi chơi, nên tôi thấy con của ổng Phán, của ông Phán." "Ông Phán đó giàu hay nghèo?" "Má hỏi chuyện đó làm chi không biết. Giàu làm chi mà nghèo rồi sao? Hồi trước á, ổng làm việc sở trường tiền. Bây giờ ổng hưu trí rồi, ổng về ở xóm gà. Tôi thấy ổng ở một cái nhà lá ba căn, vách dán sạch sẽ, thấy vậy thì hay. Chứ ai coi trong tủ ổng được mà biết ổng giàu hay nghèo." "Con á là con nhà giàu có, con phải lựa chỗ cho xứng đáng mà cưới vợ. Mày nghe nói ông hội đồng thưởng giàu hơn mình nhiều lắm, mà ổng không có con trai, có hai đứa con gái, đứa lớn gả lấy chồng rồi, nó về ở theo bên chồng nó. Còn cái đứa nhỏ vợ chồng ổng cưng lắm, tính gả bắt rễ, nếu con xa vào đó là con no lắm. Tôi có nghèo cực gì mà phải chui đầu theo bên vợ đang ăn chực, tôi không có thèm." "Con đừng có nói dại, con giàu mà được vợ giàu lớn nữa thì càng quý chứ. Ông hội đồng đó gả con mà muốn bắt rễ thì chứ ông đủ sức nuôi tôi không?" "Sao lại không đủ sức, ông giàu lớn lắm mà. Người ta nói ông giàu bằng ba mình lận." "Tôi xài lớn lắm đó nhà má, tôi sợ ông chịu không có nổi đó chứ." "Nếu con xài lớn mà sao con lại đòi cưới con ông Phán nào đó? Ông nghèo rồi tiền bạc đâu mà cho con xài. Thà là con cưới ông Phán nghe, con Phán nghèo thì tôi xài tiền của tôi, chứ cưới con ông hội đồng giàu mà ông lại dành phần nuôi rể thì ông phải biết bao hết thảy chứ." "Được mà, má nghe nói vợ chồng ông hội đồng cưng con nhỏ đó lắm, giao hết chìa khóa cho nó cầm, xuất phát trong nhà là một tay nó hết thảy. Nếu cứ rồi á mà con làm cho vợ chồng ông hội đồng thương con thì tiền bạc thiếu gì mà con lo. Con ăn ở cho khôn khéo thì người ta đó mua ruộng đất để cho vợ chồng con đứng bộ riêng nữa đó đà. Tôi có vợ mà tôi ở theo bên vợ thì má ở nhà một mình rồi má làm sao? Đầy qua ông Văn có xa xắc gì, con chạy qua chạy lại dễ ở, có sao đâu mà lo. Sao hồi nãy má nói má tính cưới vợ cho tôi, đặng nó coi sóc việc nhà. Nếu cưới mà để nó ở bên nhà nó thì nó coi sóc việc gì được?" "Nói thì phải nói như vậy, chứ việc nhà mình cần gì mà phải nó coi. Cần cho nó coi việc nhà bên nó đó thì cũng như nó coi việc nhà của mình. Bởi vì nó không có anh em trai, gia tài của cha mẹ nó đó tức thị là gia tài của con." "Tôi hiểu rồi, má muốn cưới gia tài của ông hội đồng thưởng cho tôi." Hãy con có vợ giàu thì tự nhiên con được hưởng chứ làm sao. Má giàu quá. Giàu mà không ham chứ ham cái giống gì. Có tiền đủ xài chơi cho sướng thân thì thôi, giàu mà làm gì. Thì phải giàu mới có tiền đủ mà xài chứ. Vậy chứ mình có không có tiền hay sao? Cha chết cha để ruộng đất cho má hưởng quê lợi, mỗi năm góp 15-17 ngàn dạ lúa, thiếu gì tiền mà phải ham nữa. Mình có chút đỉnh, nếu có thêm nữa thì càng tốt chứ sao con. Có nhiều rồi á mà còn muốn thêm nữa, còn những kẻ nghèo kia họ mới làm sao. Họ làm sao họ làm, hơi đâu mà lo cho họ. Thượng tứ nằm lặng thinh một hồi rồi nói rằng: Tôi thấy họ nghèo tôi thương quá. Như học ở trên trường có thằng Khả, con của ai ở Gò Công không biết. Cha mẹ nó nghèo nên nó học mà coi bộ khổ không biết chừng nào. Nó bận áo vải quần vải mà rách rồi phải giá miếng nào miếng nấy bận bàn tay. Từ đầu năm đến bãi trường không khi nào thấy nó cầm một miếng bánh mà ăn. Chủ nhật cả trường ai cũng đi chơi, nó cứ lục thục trong trường mà nó học, không dám đi đâu hết. Có tiền đâu mà nó đi. Hôm thi rồi nó được đậu mà nó không vui. Tôi thấy vậy tôi hỏi nó thì nó nói là nó không có tiền nên không biết làm sao mà về. Còn gửi thư xin cha mẹ thì không biết cha mẹ có mà gửi lên cho hay không nên không dám xin. Tôi nghe nó than như vậy tôi động lòng nên tôi còn 8 đồng bạc, tôi chia cho nó làm hai, nó phân nửa. Nó cảm ơn tôi và nói nó lấy 2 đồng, nói rằng bao nhiêu đó thì đủ cho nó về tới nhà, không cần nhiều hơn nữa. Không biết chừng tại cha mẹ thằng Khả nghèo nên nó mới thi đậu đó đâu má. Bà Kế Hiền thở ra mà đáp rằng: Con biết thương người ta, sao con không bắt chước người ta? Người ta nghèo cực mà người ta còn học được. Con á, học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu mà sao con học không nên? Tại má đó. Sao mà tại má? Tại má có nhiều tiền quá, má không cho, má cho tôi hoài nên tôi cứ mắc lo ăn xài, tôi có học hành gì được đâu. Thôi thôi, từ rày sắp lên á, má không cho con một đồng nào nữa hết. Cho con tiền á thì con hư chứ có ích gì. Ý sao được, từ hồi nào tới bây giờ tôi xài quen rồi, má không cho nữa sao được. Mà bây giờ cha mất rồi, tiền bạc về một tay má, trước sau gì má cũng phải để cho tôi chứ để cho ai. Chuyện gì mà hà tiện không cho tôi xài. Má mua cho tôi một cái xe hơi đi chơi đi má. Mua xe nhỏ nhỏ chừng vài 3 ngàn, có xe đặng tôi tập cầm bánh lái, rồi chiều chiều tôi chở má lên Mỹ chơi chứ. Mua xe cổ làm chi nè. Ủa, có tiền thì xài cho sung sướng tấm thân, chứ hà tiện rồi chừng chết đem theo được hay sao má. Sợ xài hết tiền rồi mà cũng chưa chết mới khổ. Thở nay tôi tính trong trí tôi hoài, hãy ngày nào tôi hết tiền thì tôi chết liền, chứ sống mà nghèo khổ thì sống làm chi. Còn khéo nói bậy, con đừng có xe xua ăn xài lắm. Người ta nói. Ai nói mà nói cái gì? Con xài phí xe xua lắm rồi, anh hai với chị ba con nó phân bì. Của tôi thì tôi xài, chứ tôi xài của ảnh chỉ sao mà ảnh chỉ nói. Của thì là của chung, nhờ cha con thương mẹ con mình, để cho má ăn quê lợi mãn đời mà nuôi con. Nếu mà mình làm quá, anh chị con nó phiền biết không? Má cho anh chị xài chung thì có phiền gì được. Chà chả, ai có sức đâu mà bao cùng hết vậy cho nổi. Thì tiền bạc của cha làm ra, anh hai với chị ba cũng là con, thì phải cho anh chị hưởng chút đỉnh chứ. Nói như vậy sao được. Vậy chứ tờ di chúc của cha con đó con không thấy hay sao? Chừng nào má chết rồi, ai muốn làm sao thì làm, chứ má còn sống thì má góp quê lợi, má không cho ai hết. Má làm như vậy thì anh hai con ảnh lấy gì ảnh xài? Nó làm sao nó làm má biết đâu. Để mãn tang rồi á, má giao 50 mẫu đất hương quả cho nó. Nó ăn cái đó mỗi năm cũng được gần vài ngàn giả lúa, còn cái gì nữa. Thế còn phần hương quả của tôi, má giao cho tôi không? Không có được. Ở chung với má thì để má góp lúa, đặng cúng quải ông bà, giao cho con làm gì? Má nói để má cưới vợ cho tôi, để tôi theo ở bên vợ, vậy thì tôi có ở nhà đâu mà cúng quải ông bà. Thì hãy tới đám dỗ thì vợ chồng con về cúng, thì má phải để cho tôi góp lúa ruộng phần hương quả tôi cúng mới được chứ. Nếu má không cho tôi ăn phần đó thì tôi lấy cái giống gì tôi xài? Còn ở bên vợ thì con có xài thì xài tiền bên vợ. Còn kỳ lắm, má không cho tôi thì tôi không có thèm cưới vợ đâu. Mà thôi, phải cưới con á, ông Phán Hương á cho tôi thì tôi mới chịu, chứ tôi không có ưng con hội đồng. À, thôi để má cưới vợ cho con, rồi má sẽ cho con ăn cái phần hương quả. Ừ, được như vậy thì tôi mới chịu. Hai mẹ con nói chuyện với nhau tới khuya rồi mới đi ngủ. Chương 2. Là mẹ ai cũng thương con, mà bà mẹ nào mà có một đứa con thì sự thương dồn trọn về đứa con ấy, tự nhiên là cưng nó lung lắm. Nhưng mà cái thương nó có nhiều cách. Người thương con thì lo răn dạy cho nó biết phải quấy dạy khôn, đặng chừng nó lớn rồi nó thông thạo đường đời, nó ham vui nhân nghĩa, nó biết thờ cha kính mẹ, nó biết sợ anh thương em. Người thương con lại sợ con buồn lòng, bởi vậy nó muốn thế nào thì cũng theo thế ấy, dầu nó muốn làm quấy cũng chẳng chịu la rầy. Còn có kẻ thương con lại lo làm cho có tiền bạc ruộng đất mà để lại cho con, dầu làm nhơ nhút danh giá hay là khổ khắc, người ta cũng biết nhắm mắt mà làm. Miễn là cho có tiền được thì thôi, không kể lương tâm bây giờ hay quả báo ngày sau chút nào hết. Bà kế hiền Lý Thị Nho thiệt là thương con, mà lại bà có một mình thượng tứ mà thôi, bởi vậy bà cưng thái quá. Con của bà thì bà thương bà cưng, cái đó là lẽ tự nhiên của trời đất, mà cũng là thường tình của con người. Mình không có chỗ nào mà trách bà được, tiếc gì bà thương con mà bà không biết dạy dỗ con. Từ khi sanh con ra rồi thì bà cứ lo mưu này tính kế nọ, đặng làm cho con ngày sau có sẵn gia tài lớn để mà hưởng. Xong chẳng hề khi nào bà dạy cho nó biết cách hưởng gia tài miên viễn. Mình đã ngó thấy thượng tứ thi rớt rồi, không chịu học nữa. Bà kế hiền chẳng rầy con một tiếng nào hết, mà bà còn xúi con cưới vợ. Mà cưới vợ cho con, chẳng phải bà tính kiếm con nhà hiền đức cho con kết đôi kết bạn đặng hữu hỷ với bà? Không, không phải như vậy. Cưới vợ cho con, bà tính kiếm thêm gia tài cho con nữa. Dầu mà con phải lỗi đạo phụng tử ông bà, dầu mà con phải bỏ bà ở nhà trồi trội có một mình, đặng chui nhủi theo ăn trực bên vợ, bà cũng không nệ. Miễn là con có được ruộng đất thêm nhiều thì bà vui lòng. Cách bà kế hiền thương con tuy là không hiệp với đạo nghĩa, song trùng theo cái thuật lý tài. Mà cách cậu thượng tứ làm con cưng, tuy chưa thấy lỗi liềm của mẹ, song đã có mồi hại về tài sản. Mẹ mới sửa soạn lập gia thất cho cậu thì cậu đã toan tính cách phá tiền. Chưa gì mà cậu đã đội sắm xe hơi, cậu mong hưởng quê lợi ruộng hương hỏa, mẹ thì lo thâu con, thì tính xuất tánh ý hai mẹ con khác nhau như là trăng với đèn. Nhưng mà nghĩ cho chí lý thì cũng nên khen thợ trời khéo sắp đặt, có người thâu thì phải có người xuất, đặng đồng tiền nó được vận chuyển. Chớ thâu mà không chịu xuất thì tiền bạc có ích gì, còn xuất mà không thâu thì lấy đâu ra mà xuất? Mà người cưng con với người con cưng đối với nhau thiệt là ngộ lắm. Ăn ở trong nhà, người này sướng bày ra việc nào thì người nọ nói trái lại liền. Xong trái thì một chút mà thôi, chớ chung cuộc rồi thì việc nào cũng xuôi thuận hết thảy. Bà Kế Hiền cậy mai đi nói trước với vợ chồng ông hội đồng thưởng, rồi dắt thượng tướng qua coi đứa con gái út của ông là cô Ba Mạnh. Tuy là con nhà giàu, nhưng mà cô Ba Mạnh so bề nhan sắc thì kém hơn nhiều cô gái khác. Cô to xương, lớn vóc nên đi không có dáng yểu điệu. Cô da đen, trán thấp mà lại không biết trang điểm, nên gương mặt coi không có được sáng láng. Thượng tứ coi rồi, chừng lên xe trở về thì cậu nói với mẹ rằng: "Nhà ông hội đồng tốt mà con gái của ổng xấu quá má ơi, cưới vợ như vậy coi không được. Con này mà sánh với con của ông Phán Hương thì con kia 10, thì con này chỉ có 1 Bà Kế Hiền châu mài đáp rằng: "Còn cứ so sánh tầm bậy hoài, nhan sắc ăn được hay sao mà ham nhan sắc? Người ta như vậy mà người ta nhiều tiền, con xài đến hết đời cũng không hết. Con cầu cho được vợ như vậy khéo mà làm bộ." Thượng tứ thiệt tình chê cô Ba Mạnh chứ không phải là làm bộ. Bởi vậy trong mấy ngày sau mẹ hỏi thì cậu cứ không chịu ưng. Bà Kế Hiền bảo Mai Nhân hỏi dọ thì ý ông hội đồng thưởng chịu gả, xong này xin nuôi rể y như lời thiên hạ nói bấy lâu nay. Bà nghe người ta chịu gả thì bà càng nôn hơn nữa, nên theo ép uổng con bà hoài. Bà dùng đủ cách, bà viện đủ lẽ mà nói với con. Ban đầu bà còn òn ỉ khuyên dỗ, thượng tứ nhất định không chịu. Bà phải làm giận làm hờn, thượng tứ cũng không chịu. Bà ham cái gia tài của ông hội đồng thưởng lùng quá, bà không thể nào mà bỏ đi kiếm làm xuôi chỗ khác được. Bà ăn ngủ không yên, bà lo tính hoài không biết dùng chức gì mà làm cho con nó được xuôi thuận. Cùng thế rồi bà mới nói với con: "Nếu như con ưng chỗ đó, dẫu con muốn việc gì á, má cũng cho hết thảy." Thượng tứ nói: "Nhưng má muốn cho tôi ưng cái con đó đó thì má phải mua cho tôi một cái xe hơi liền bây giờ đi. Chừng tôi cưới vợ rồi, má phải cho tôi ăn cái phần hương quả đặng tôi xài để tôi chơi. Có vậy á tôi mới chịu." Bà Kế Hiền cười nói rằng: "Mẹ kịp nó động đạnh quá, cưới vợ cho nó chứ phải cưới vợ cho tôi hay sao mà nó theo nó chung chứng với tôi như vậy, không biết sao nói. Mà má chịu hay không nè? Nếu như không chịu á thì thôi, còn thấy cưng nó rồi nó làm núng, thôi má chịu lòng con. Nhưng nếu má chịu á thì sáng mai má đi Sài Gòn với tôi, đặng tôi lựa tôi mua một cái xe hơi. Mua thì thủng thẳng rồi sẽ mua, chứ mua làm gì mà gấp dữ vậy mày? Thì mua đặng đi chơi, xưa rày ở nhà buồn quá đi." Mua xe hơi phải tốn mấy ngàn đồng bạc. Bà Kế Hiền dục dặc, nhưng vì bà nghĩ mình muốn làm xuôi chỗ giàu có thì phải sắm xe hơi cho nó rôm rã, và làm như vậy con mình nó mới vui lòng. Bởi vậy bà dụ dự vài bữa rồi bà cũng đi Sài Gòn với thượng tứ mà mua một cái xe hơi mới 10 mã lực 4 chỗ ngồi. Mua xe rồi, thượng tứ lấy làm đắc ý, kiểm mướn người một shopper. Rồi mẹ con lên xe mà đi về, bà Kế Hiền ngồi xe hơi, bà cũng vui lòng. Nên lúc đi dọc đường bà hỏi con rằng: "Con đòi mua xe hơi, bây giờ á má mua rồi đó, con vừa lòng hay chưa?" "Tôi chịu lắm, để về nhà rồi á tôi biểu shopper dạy cho tôi cách cầm tay bấm để tôi chạy chơi." "Con thấy má cưng con là giường nào, con muốn gì á má cũng cho hết thảy. Vậy để má đi nói vợ cho con đừng có chúng chấn nữa đó nghe không?" Thượng tứ cười chúm chím. Thượng tứ có xe hơi thì mê mẩn với cái xe, sáng mai thì học cầm bánh, buổi chiều chạy lên Châu Thành đi chơi. Bà Kế Hiền thấy con đã thuận tùng rồi thì lo cưới vợ cho con. Bà cậy mai dông nói riết với vợ chồng ông hội đồng thưởng: "Bên gái giao điều gì bà cũng chịu hết thảy, đến nỗi dao bắt rễ bà cũng chịu luôn. Cưới đủ ba bữa rồi, vợ chồng Thượng Tứ lo dọn mùng mền quần áo để về ở bên ông hội đồng thưởng. Bà Kế Hiền biểu con đem luôn cái xe về bển, đặng vợ chồng qua lại mà thăm cho dễ. Lúc này Thượng Tứ cầm bánh xe hơi đã giỏi rồi. Cứ mỗi buổi chiều hãy ăn cơm rồi thì cậu biểu vợ thay đồ đặng lên xe cậu chở đi chơi. Khi thì lên Mỹ Tho, khi thì qua Tân An, mà giàu đi nơi nào cũng là đi chơi, chứ không có ích chi mà cũng có không, mà cũng không có thăm ai hết. Có khi bà hội đồng thấy lâu quá, bà nhắc con về nhà mà thăm chị xui, thì Thượng Tứ mới dắt vợ về nhà. Mà về nhà thì ở một giây một lát rồi Thượng Tứ lại kiếm chuyện để đi, chứ chẳng hề chịu ở cho trọn ngày với mẹ mình. Cô bà Mạnh tuy kém phần nhan sắc, nhưng mà phần đức hạnh của cô thì có dư. Có chồng chừng một tháng thì cô thấu đáo tâm tánh của chồng. Cô biết chồng cô là một người ham du hí, thích xài tiền. Đối với vợ không có tình mặn nồng, đối với mẹ thì thiếu sót niềm cung kính. Cô lấy làm buồn trong lòng, nhưng mà cô nghĩ phận gái 12 bến nước, gặp trong thì nhờ, gặp đục thì chịu, nên cô đánh liều nhắm mắt đưa chân. Cô không than phiền mà cũng không đổi ý. Tuy vậy mà cô cũng không muốn chiều theo ý của chồng. Chồng ở theo chồng, cô cứ ở theo cô. Chồng đi chơi, cô không đi theo, mà cô cũng không ngăn cản. Cô cứ lục thục xem xét việc nhà, lo cơm nước cho mẹ cha, lo thâu tiền góp lúa. Ở không mà đi chơi hoài, nhất là đi chơi bằng xe hơi thì tự nhiên nó hao tốn lùng lắm. Thượng Tứ đi chơi chẳng những là tốn dầu tốn mỡ theo cái xe hơi mà thôi, mà đi nhiều ngày rồi lại cặp bè cặp bạn dắt vô khách sạn, rước ra cầu tàu. Làm chủ xe hơi thì phải xài theo cái bực sang giàu. Người ta kêu bằng cậu Tư thì phải chơi cho đúng đắn. Nhờ số tiền của anh chị bà con cho trong bữa hiệp cảnh, và nhờ có phụ cấp thêm vài trăm đồng bạc đặng về ở bên vợ, nên trong mấy tuần lễ đầu cậu chơi thông thả, không cần ngó tới cái túi tiền. Và cái túi tiền của cậu không nặng gì cho lắm, mà cách ăn xài của cậu thì đổ tháo hời hợt. Bởi vậy cậu đi chơi chẳng được bao lâu thì túi tiền đã trống trơn. Cậu mới về nhà hỏi mẹ xin tiền, thì mẹ nói rằng: còn xài cái việc gì, mới có một tháng mà tiêu hết 400-500 đồng bạc. Con ở theo bên vợ thì con xin tiền bên vợ mà xài, chứ phải ở với má hay sao mà cứ theo xin tiền má. Bà Kế Hiền đi cưới vợ cho con, bổn tâm của bà đó là muốn sang sớt của nhà xui đem về nhà của bà. Có lẽ nào cưới rồi mà bà còn phải chịu tốn tiền thêm nữa. Bởi vậy Thượng Tứ nói hết lời bà dứt khoát không cho, bà cứ biểu là về xin bên vợ mà xài. Thượng Tứ thất vọng nên cũng quằn lại nói rằng: má để của cho ai ăn mà má không chịu cho tôi xài. Thôi má giao phần ruộng hương quả về đây cho tôi. Ruộng đó còn muốn bưng đi đâu thì bưng đi, má có cản đâu. Bưng đi đâu, tôi muốn lấy quê lợi chứ lấy ruộng làm sao được. Má giao quê lợi cho tôi. Lúa mới trổ có quê lợi đâu mà giao, để ra viên góp tiền rồi tao sẽ giao chứ. Bây giờ không có tiền xài đây, để ra viên sao được. Thì má đã biểu con xin tiền cha mẹ vợ của con mà xài. Anh chỉ thì giàu có, tiền bạc thiếu gì, còn muốn xài thì hỏi anh chỉ, chứ sao lại về rút rỉa của má. Mới cưới vợ mà xin tiền như vậy mắc cỡ quá đi, ai mà xin cho được. Như con không dám hỏi anh chỉ thì con hỏi cái con Tư mà xin. Nó giữ chìa khóa bạc tiền ở trong tay nó, nó muốn cho con bao nhiêu mà không được. Con dại quá, có vợ giàu mà không dám mở miệng hỏi vợ, để chạy về đây xin tiền nhà. Con về hỏi nó đi, con o bế nó, rồi con muốn mấy ngàn nó cũng có mà đưa. Thượng Tứ nghe lời mẹ nên lên xe mà về chợ ông Văn. Bữa ấy nhằm rằm tháng 10, buổi chiều trời trong gió mát, làm cho ai cũng hớn hở trong lòng. Con nít ở Ông Văn tụ nhau lũ bảy đoàn ba, tớp thì lên cầu sắt đứng coi ghe, tớp thì lại sân chợ để đánh đáo lỗ. Người lớn cũng không ở trong nhà, đàn ông thì đi dạo sớm mà nói chuyện, đàn bà thì bồng con ra cửa ngồi đút cơm. Thiên hạ vui vẻ như vậy đó. Thậm chí vợ chồng ông hội đồng thưởng ăn cơm chiều rồi, thấy trời tối cũng biểu trẻ nhặt ghế để ngoài sân đặng ngồi chơi. Có một mình cậu thượng tứ không biết vui, cậu vô trong buồng nằm giàu giàu, không muốn nói chuyện với ai hết. Cô Ba Mạnh tình cờ bước vô phòng, thấy chồng cứ nằm trơ trơ thì hỏi rằng: "Bữa nay sao mình không đi chơi mà lại nằm ở nhà?" Thượng tứ lặng thinh một hồi rồi đáp rằng: "Hết tiền rồi, làm sao mà đi chơi được?" "Đi chơi mà cần gì phải có tiền?" "Không có tiền làm sao đổ xăng, rồi lấy đâu mà xe nó chạy?" Cô Ba Mạnh chúm chím cười. Cô bước lại cửa sổ mà ngó ra vườn một hồi, rồi cô dây vô nhìn chồng rất nghiêm chỉnh mà nói rằng: "Tôi không hiểu tại sao mà mình ưa đi chơi quá. Đi chơi làm chi vậy? Đi chơi đã vô ích mà có lẽ lại bị hại nữa. Đi chơi tốn tiền tốn bạc chẳng nói làm chi. Tôi sợ anh em rủ ren rồi sa mê bài bạc, cái hại mới thiệt là lớn. Tuy thầy má không nỡ nói ra, chứ tôi coi ý thầy má đó, thấy mình đi chơi hoài thầy má không vui một chút nào hết. Tôi xin mình đừng có đi chơi nữa, ở nhà coi sóc giùm nhà cho thầy má." Thượng tứ nghe vợ khuyên lên thì lồm cồm ngồi dậy hỏi rằng: "Ai biểu mình dậy khôn tôi đó? Hư, đời đã trở rồi mà không hay nữa chứ. Thở nay chồng dạy vợ, có bao giờ vợ trở lại dạy chồng? Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe vậy thôi, chứ dạy cái giống gì? Tôi không có dạy hơn ai đâu. Mình đừng có mà làm thầy của tôi. Thở nay tôi đi chơi quen rồi, ở nhà lúng túng tôi chịu không nổi. Thở nay mình chưa có vợ thì mình đi chơi, bây giờ có vợ rồi thì lo làm ăn, chứ chơi hoài rồi tiền đâu có mà chơi. Làm ăn cái gì? Mình muốn tôi mang vòng hái đi gặt với họ hay sao? Hay là chở dừa chở chuối đi bán? Ai mà muốn kỳ như vậy, nghèo khổ gì mà đến nỗi phải đi gặt đi hái hoặc bán chuối bán dừa. Vậy chứ mình muốn tôi làm ăn cách nào đâu? Mình nói cho tôi nghe thử coi. Nè, tôi tính ra duyên thưa với thầy má, để lại cho mình ít dây ruộng gần nhà, đặng mình làm. Mình mướn bạn mua trâu, mà làm thì bề nào mãn mùa cũng té ra được 500-700 hoặc 1000 giả lúa. Mình làm như vậy trong ít năm có vốn, rồi mình sẽ làm lớn hơn nữa. Thôi thôi thôi, tôi không có chịu đâu. Ai biết làm ruộng mà bày chuyện chi cho cực khổ vậy? Ở đất này muốn có tiền thì mình phải chịu cực, chứ nếu không chịu cực thì tiền đâu mà xài. Mà mình làm ruộng thì có bạn bè, mình coi sóc mà thôi, chứ có cày cấy gì hay sao mà sợ cực. Không có được, tôi chỉ biết góp lúa chứ tôi không có biết làm ruộng. Không chịu làm ruộng thì lúa đâu mà mình góp? Mình nói nghe kỳ cục quá, muốn giàu mà không chịu làm. Mấy kẻ nghèo thì họ phải làm cực khổ đặng có cơm mà ăn. Mình là con nhà giàu có, dạy gì mà phải đi làm cho ở mệt. Nếu vậy, hễ con nhà giàu thì không nên làm ăn hay sao? Giàu cho mấy đứa đi nữa, mà nếu không lo làm, cứ ở không đi chơi, phá tiền hoài, thì giàu ruộng đất cò bay thẳng cánh đi nữa, tôi sợ mình cũng tiêu hết. Nè, mình có giỏi thì mình đi làm đi, tôi cứ đi chơi, chứ tôi không có thèm làm việc gì hết. Cô Ba Mạnh hết muốn nói chuyện với chồng, cô lắc đầu rồi xoay lưng muốn đi ra. Thượng tứ kêu cô lại mà nói rằng: "Đưa cho tôi ít trăm đồng bạc coi." Cô chân hững đứng ngó cậu mà nói rằng: "Bạc đâu có mà đưa. Vậy chứ bạc lại với bạc má, mà hôm mình về bên này đó, mình tiêu đâu hết rồi?" "Hết rồi." "Cha chả, xài cái giống gì mà 400-500 đồng bạc mới hơn có một tháng nay mà mình đã tiêu hết trơn lận. Thì tôi cho họ mượn. Cho ai mượn ở đâu? Sao tôi không hay? Mình không có phép tra vấn tôi trong cái cuộc mà tôi ăn xài. Tôi không có quen cái thói bò bò. Có đồng nào thì cắt ca cắt cụm bỏ ống như là họ. Đời bây giờ đồng tiền đồng bạc có tặng mình xài. Bởi vậy hãy có tiền xài dạy gì mà mình hà tiện. Xài thì xài, xong xài phải có độ có lượng. Chứ xài cố mạng nó tiêu hết rồi lấy gì mà xài. Chưa có hết đâu mà lo. Dầu bây giờ chưa có hết thì một lát nữa nó cũng hết. Thầy kệ, chừng nào nó hết á rồi hãy hay. Bây giờ á có thì mình xài. Mình còn thì mình xài đi, sao mình hỏi tôi làm chi? Tiền của tôi hết rồi. Hết thì thôi, tôi có tiền bạc gì đâu mà mình biểu tôi đưa cho mình. Nè, mình giữ chìa khóa, sao mà nói không có tiền? Bạc tôi giữ đó là bạc của thầy má, chứ phải bạc của tôi đâu. Bạc của thầy má thì cũng là bạc của mình chứ của ai? Mình nói sao vậy? Bạc của thầy má là bạc của thầy má, chứ của tôi sao được? Mình coi của thiên hạ là của mình hết hay sao nên mình nói như vậy? Mình là con trong nhà, bạc của cha mẹ thì cũng là tiền bạc của mình. Trước sau gì mình cũng xài. Bây giờ mình lấy một mớ nhắm mình xăng, xài có hại gì? Tôi không muốn mình, muốn tôi ăn cắp bạc của thầy má mà đưa cho mình xài. Không có được, tôi không có chịu làm cái thói đó đâu. Thở nay tôi giữ tiền bạc, không hề bao giờ tôi dám động đến một đồng xu. Nhưng mình muốn có tiền mà xài thì mình thưa với thầy má mà xin đi. Chừng nào thầy má biểu thì tôi đưa cho. Ai mà xin kỳ cục vậy nè? Mình không dám xin thì tôi làm sao mà cho? Thôi, mình xin giùm cho tôi đi. Ê, ai dám? Xin bây giờ thì biết nói sao mà xin? Làm sao đó thì làm, tôi không có biết. Phải có tiền cho tôi đi chơi, bằng không thì tôi buồn. Tôi dây lại, tôi đánh mình à. Đánh thì đánh, chứ biết làm sao mà có tiền đưa cho mình? Thượng tứ sụ châu mặt mày, nói lầm bầm rằng: đúng là cái đồ mồi, biểu đưa có 100 đồng bạc, nhiều lắm hay sao? Khéo làm bộ, đúng là đồ chó chứ. Cô Ba Mạnh thấy chồng trổ mồi thô lỗ thì cô chứng hững. Cô ngó chồng một cách khinh bỉ, rồi cô bỏ đi ra ngoài. Trời tối đã lâu rồi, mặt trăng rằm đã ló mọc. Vợ chồng ông hội đồng còn ngồi trước sân mà chơi. Cô Ba Mạnh đứng giữa cửa ngó cha mẹ, rồi ngó mặt trăng. Cô lấy làm buồn cho mẹ cha, mà cô cũng lấy làm thẹn với bà Nguyệt. Cô Ba Mạnh là con gái nhà giàu ở thôn quê. Hồi nhỏ có đi học tại trường ở trong làng, biết chữ quốc ngữ và bốn phép toán mà thôi. Chứ cô không có học nhà trắng hay là nữ học đường, mà biết nói tiếng Tây, biết dồi son phấn, biết đi dài cao gót, biết sắp bóp tòn ten như những con gái khác. Nhưng mà cô nhờ có cha hiền đức, lại có mẹ chính chắn, người dạy luân lý, kẻ thì tập nết na, nên dầu chỗ kiến thức của cô không được rộng xa, chứ lòng tôn kính thờ cha mẹ, cách cô giao tiếp người trong xóm trong làng, cùng là cách cô cư xử với bạn bè tôi tớ, mỗi mỗi đều đúng đắn hết thảy. Trong gia đình chẳng có một việc nào mà cô không dòm ngó đến. Cô nấu nướng dưới nhà, cô coi quét dọn trên nhà trên. Bởi vậy từ khi mới 15 tuổi thì cha mẹ đã giao hết việc trong nhà cho cô quản xuất. Ngày thường thì cô cầm chìa khóa tủ, cây, tủ sắt. Đến mùa lúa thì cô coi thẻ mà thâu lúa ruộng vào kho. Bạc tiền bao nhiêu một tay của cô giữ gìn, lúa thóc bao nhiêu thì cũng một tay cô cầm sổ. Thở nay những người trong làng trong tổng thấy ông hội đồng có con giỏi giắng như vậy thì ai ai cũng cho ông là người có phước. Cũng một người đó mà đối với cha mẹ thì cha mẹ có phước. còn đối với chồng, sao chồng lại mắng là mỗi rợ? Thở nay cô Ba Mạnh chưa từng nghe ai nói với cô một tiếng nặng nề. Cô có chồng chưa được mấy ngày, cô chẳng có việc gì chi quấy, mà chồng mắng là đồ mội. Cô nhớ hai tiếng ấy thì cô đau đớn, tức tưởi ở trong lòng, chẳng khác nào như chim bị tên, như hoa bị héo nắng. Sự đau đớn tức tưởi này có tên, có nên tỏ cho cha mẹ biết hay là phải giấu giếm để mà than trộm khóc thầm? Tỏ ra cho cha mẹ biết thì làm buồn cho cha mẹ, để giấu giếm khóc thầm thì càng nhọc trí cho mình. Mạng số mình phải gặp một người chồng du hí du thực, phá của phá tiền, không biết lễ nghi, ăn nói thô lỗ, thì mình cũng nên cười mà chịu, chứ tỏ với ai làm chi, mà cũng chẳng nên than phiền làm gì. Cô Bà Mạnh đốt đèn bưng vào phòng. Cô thấy Thượng Tứ còn nằm trên giường. Cô bèn móc túi lấy hai tờ giấy 5 đồng mà đưa, nói rằng: "Nè, tôi có 10 đồng bạc riêng của tôi đây. Mình có muốn đi chơi thì lấy mà đi đi, chứ tôi không có còn đâu nữa." Thượng Tứ giật hai tờ giấy bạc xé tan xé nát mà quăng dưới đất, nói rằng: "Tao đâu có phải là ăn mày đâu, nên xin 5-10 đồng bạc của mày. Nè, đừng có khi dễ tao. Mặt này sướng lắm mà, để rồi coi thì mày biết." Chồng dục chạc bỉ bạc như vậy mà cô Ba Mạnh không giận. Cô cười ngõ ngoẻn và nói êm ái rằng: "Thì tôi có bao nhiêu, tôi đưa cho mình bấy nhiêu. Tôi không có nhiều, tôi biết làm sao đây?" "Nên, đừng có tưởng mặt này mê ăn đồ của vợ, ta không có thèm đâu." "Tôi có nói mình ăn của vợ bao giờ đâu mà mình giận tôi." Thượng Tứ ngồi dậy rồi mang giày lấy quần áo tay mà mặc. Cô Ba Mạnh thấy bộ chồng quả quọ, sợ đứng đó thì thế nào cũng bị mắng, nên cô quầy quả bỏ đi ra. Thượng Tứ thay đồ rồi cậu đi xuống nhà sau, quay mấy xe hơi mà đi, không thèm trình cha mẹ vợ biết cậu đi đâu. Bà Hội Đồng ngó theo cái xe và nói rằng: "Thằng đi đâu mà bữa nào nó cũng đi hoài hết vậy?" Ông Hội Đồng thở ra mà ổng không trả lời. Ổng đứng dậy bỏ đi vô nhà. Bà kêu tụi trẻ dẹp ghế rồi cùng theo ông mà đi vô. Bà bước tới cửa, bà thấy con đang ngồi trên ván mà lau nước mắt, thì bà hỏi rằng: "Thằng Ba nó đi đâu vậy con? Bữa nay tối rồi, tưởng nó ở nhà, té ra nó cũng đi nữa." Cô Ba Mạnh đang khóc thầm cho thân phận, thình lình thấy cha mẹ vô mà hỏi, cô lật đật giấu buồn bã, cố gượng vui mà đáp rằng: "Dạ, đi về bên nhà hay là đi chơi con cũng không biết nữa." "Con làm cái giống gì mà bữa nay coi bộ con buồn dữ vậy? Thế khi vợ chồng gây lộn với nhau chứ gì, phải không?" "Dạ không có." "Vậy chứ sao mà thẳng ngoe ngoảy đi lên xe mà đi, còn con ngồi ở đây con khóc, hay là con thấy nó đi hoài nên con buồn?" Cô Ba Mạnh ngồi nín khe không dám trả lời. Ông Hội Đồng ngồi bên bộ ghế đang vấn thuốc mà hút. Ông nghe bà hỏi như vậy thì ông chay qua ngó con mà nói rằng: "Thầy nghe cái thằng đó cặp bè cặp bạn rồi chơi bậy bạ lắm, sao con không khuyên dứt nó? Đời này chơi riết rồi hư thân chớ có ích gì." Cô Ba Mạnh thiệt muốn giấu tâm sự, ngặt vì cô đang ức ở trong lòng mà mẹ cha lại theo bươi móc chỗ ức ức ấy, làm cho cô không thể dằn được. Nên cô ngồi khóc và nói rằng: "Con khuyên dứt sao được, con mới mở miệng thì mắng trước mắng sau. Có nói phải quấy thì có được đâu, mới biểu con mở tủ đưa ít 100 đồng bạc đặng ảnh đi chơi. Con không chịu nghe lời, ảnh giận ảnh mắng con rồi bỏ đi đó. Để con trao chìa khóa lại cho má giữ, chứ để con giữ cứ theo biểu mở tủ đưa tiền hoài, con chịu không nổi." Ông Hội Đồng thở ra rồi bỏ đi vô mà đứng. Cô Ba Mạnh móc túi lấy sâu chìa khóa để trước mặt mẹ rồi cô đi vô buồn. Bà Hội Đồng ngó ngọn đèn rồi lắc đầu nói: "Thì con tôi nó vô phước quá, ai có dè đâu." Thượng Tứ hết tiền rồi đi chơi sao được. Cô cầm tay bánh xe chạy về Mỹ Hội để tính đòi tiền mẹ. Bà Kế Hiền nghe xe vô cửa bóp kèn te te, bà tưởng đâu là con dâu thừa trăng thanh gió mát về thăm bà, nên bà hối mấy đứa bạn mở cửa đốt đèn lăn xăng. Chừng bà thấy có một mình Thượng Tứ bước vô thì bà hỏi rằng: "Nè, không có con nhỏ này về nữa hay sao?" "Không có." "Sao không dắt nó về chơi? Thứ đồ đó mà dắt đi đâu kìa?" "Nè, con đừng có đánh vách. Có vợ được như vậy còn kêu người ta thứ đồ kia thứ đồ nọ nữa. Nó quý với má, chứ nó có quý với ai?" Bà Kế Hiền chứng hững, mà trong lòng nghi con với dâu đã gây lộn rồi. Xong bà chưa kịp hỏi thì Thượng Tứ đã nói rằng: "Má, cho tôi 500 đi má." Bà càng chứng hững hơn nữa, bà hỏi rằng: "500 gì?" "Thì 500 đồng bạc chứ 500 gì?" "Trời ơi, bạc đâu có mà giữ vậy, con xin mà làm cái việc gì?" "Thì tôi có chuyện tôi giùm." "Chuyện gì?" "Chuyện gì thấy kể tôi, má hỏi làm chi không biết." "Tao không có bạc." "Má nói không có." "Thôi, má đưa chìa khóa cho tôi mở tủ coi, má có hay không?" "Chuyện gì lại phải để cho mày đi xét tủ nữa đây? Vợ mày thiếu gì tiền, tao biểu hỏi nó lấy mà xài. Dại không dám mở miệng thì thôi, ai có tiền đâu mà xin." "Thì nó nói nó không có tiền." "Nó làm nghề gì mà có tiền? Tiền của cha mẹ nó để ở trong tủ, nó giữ chìa khóa thì biểu nó lấy nó, nó lấy nó đưa cho." "Đồ cái đứa đồ ngu, nó nói nó không dám lấy tiền ở trong tủ." "Nó làm bộ vậy chứ gì, tao biểu mày o bế nó, nó thương mày, bây giờ biểu nó móc ruột nó cũng móc, chẳng luận chi là lấy tiền. O bế cái gì, o bế sao được? Rất đổi tôi mắng nhiếc, tôi đòi đánh nó nữa kìa, nó còn không chịu đưa nữa thay." "Con thiệt là dại quá, ai biểu con mắng nhiếc nó? Tại con rầy nó nên nó giận nó không đưa. Con về o bế nó đi." "Thôi tôi không có thèm, má cho tiền tôi xài, lấy tiền của vợ họ khi dễ tôi." "Con dại quá, có nhiều người lớn dại mà họ còn ăn chực đàn bà nữa kia, chứ con là con nít ai khi dễ mà sợ. Nếu con sợ họ cười, thôi con đừng có đi chơi." "Không đi chơi thì sao được?" Bà Kế Hiền không trả lời nữa. Thượng Tứ ngồi ngó mẹ một hồi rồi nói rằng: "Thôi má cho tôi đỡ 300 cũng được." "Tao nói tao không có tiền, sắm xe hơi làm đám cưới tốn hào thất kinh, tiền đâu mà mày xin 500? Thiệt má không chịu cho tôi hay sao?" "Tao không có cho." "Thôi má để dành á, nữa má chết á má đem theo mà ngó, tôi không thèm xin nữa đâu." "Trời ơi, thằng Tứ nó rủa tôi kia kìa, đúng là con quá rồi." Thượng Tứ ngoe ngoải bỏ leo lên xe mà đi, không thèm nói nữa. Cái thái độ của con đối với mẹ dường ấy mà bà Kế Hiền cười được, sắc mặt bà không lộ một chút nào giận hờn hết. Trong số bầu bạn của Thượng Tứ hay chơi bời ở chợ Mỹ Tho, duy có thầy Thông Hàn thì Thượng Tứ ưa hơn hết. Thầy Thông Hàn tuổi trên 30, thầy có vợ có con, thầy lịch lãm ăn chơi, hút á phiện, cũng biết bài bạc, thứ nào thầy cũng biết. Mà cái bọn bán phấn buôn hương, đứa nào thầy cũng biết hết thầy. Thượng Tứ ưa thầy là tại sự thông thạo của thầy, mà nhất là tại cái tánh thầy ôn hòa. Trong mấy cuộc chơi, dầu ngồi uống rượu hay là nằm nghe đờn, thầy đều êm ái nghiêm trang, không cười lả lơi, không hề nói thô tục, mà lại hay chỉ chỗ khôn chỗ dại cho anh em, đặng khỏi mang tiếng là quê mùa và khỏi bị người ta lừa gạt. Thượng Tứ bữa đó xin tiền vợ không được, rồi xin tiền mẹ cũng không được nữa thì nổi giận, bởi vậy dòng xe tuốt lên trên Mỹ Tho để kiếm thầy Thông Hàn. Cậu vừa ngừng xe trước cửa thì thấy thầy Thông Hàn mình mặc đồ lụa, tay cầm ba ton, miệng ngậm xì gà, đầu đội nón nỉ, trong nhà bước ra để đi chơi. Anh em chào hỏi mừng rỡ, rồi Thượng Tứ mời thầy Thông Hàn lên xe đặng chạy xuống cầu tàu ngồi hớn mát. Lúc ấy đã gần 9 giờ, trên trời mảng trăng vằng vặc, dưới sông dòng nước nao nao, trăng dội nước lòa lòa, nước gặp gió giận giận. Cái cảnh gió trăng trời nước ấy, khách thanh tao ai nhắm vào cũng đều hớn hở trong lòng. Thượng tứ mắt có việc riêng trong trí, bởi vậy cậu chẳng có kể cảnh, cậu cũng chẳng có động tình chút nào hết. Xe vừa đậu ngay cầu tàu, cậu liền nói với thầy Thông Hằng rằng: "Tôi giận vợ tôi quá nên tôi xách xe tôi đi chơi đây." "Sao giận?" "Thầy nghĩ coi, mình hết tiền xài, biểu nó đưa ít trăm đồng bạc, nó đưa tôi có 10 đồng, tôi ghét tôi xé tôi quăng rồi tôi bỏ đi." "Thì cậu xài quá mà cậu trách cái nỗi gì? Nếu cậu hỏi tiền bao nhiêu mà đưa đủ bấy nhiêu, tôi sợ cái kho bạc đây cũng không đủ mà đưa cho cậu." "Giống gì mà tới của kho bạc lận? Ông và vợ tôi thiếu gì tiền, tại nó khinh thị tôi chứ. Mà bà già tôi cũng vậy nữa, tôi về tôi xin cũng không chịu cho. Tôi nhất định không thèm xin ai nữa, để tôi vay tôi xài coi họ làm sao. Thầy biết bên này có ai cho vay hay không? Thầy có biết xin chỉ giùm cho tôi sẽ vay 1000. "Có tiền xài chơi, không tiền thì thôi, vay hỏi người ta làm chi vậy cậu?" "Thầy kệ tôi mà." "Không có được, thở nay chơi với anh em, tôi không chịu để cho anh em làm như vậy. Có người cho vay thiếu gì, nhất là cậu giàu có. Bên cậu cũng giàu mà bên vợ cũng giàu, cậu lại đứng bộ ruộng đất riêng. Bây giờ cậu muốn vay một muôn người ta cũng đưa nữa, chẳng luận chi là 1000. Xong cậu đừng có làm như vậy, tưởng là muốn buôn bán làm ăn thì vay, chứ vay đặng mà xài chơi thì tầm bậy quá đi." "Tôi cũng biết vay tiền đặng xài bậy là cái điều không tốt, nhưng mà tôi nghĩ sự xài bậy của tôi đó cũng có chỗ hữu ích lắm chứ bộ." "Xài bậy mà hữu ích cái nỗi gì?" "Nè, để tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Tôi còn nhỏ tuổi mà tôi là con nhà giàu, tôi đã có một cái gia tài rồi, mà vợ tôi một ngày kia nó lại lãnh thêm một cái gia tài bên nó còn lớn hơn của tôi nữa. Ai cũng thấy trong 5-10 năm nữa tôi sẽ trở nên một người giàu lớn, sự đó thì chắc chắn rồi. Bởi vậy nên tôi lo lắm. Là một anh chàng giàu phải biết khôn biết dạy, chứ nếu lờ khờ bị họ lột da còn gì. Mình cũng thường thấy có nhiều cậu nhà giàu ló đến đâu đều bị người ta hiếp đáp lừa gạt. Cái đó là tại không chịu học trước cái nghề giàu nên mới bị hại. Tôi muốn tránh cái hại ấy nên tôi tính bây giờ còn nhỏ mình phải chơi bời cho biết cái dạy cái khôn với người ta, đằng sau mình khỏi bị người ta lừa gạt. Thầy nghĩ coi, bây giờ mình chịu tốn có 1-2 ngàn mà mình mua được một cái khôn, rồi sao mình khỏi mất 5-7 muôn, không phải là tốn chút đỉnh bây giờ là hữu ích hay sao?" "Cậu nhỏ tuổi mà trí cậu cao quá, tôi thiệt tôi phục cậu đó." "Phải, cậu nói phải lắm. Nhiều người giàu có vì không chịu chơi bời, không giao tiếp, không thông thạo nên nó bị người ta mưu sự, người ta cướp hết gia tài. Cậu tính khôn thiệt, vậy mà mợ với bác không chịu hiểu, còn lại cản trở cậu nữa chứ." "Thầy là anh em, thầy phải nói cho ngay, đừng có dị bụng tôi. Tôi chơi xưa rài đó, có quấy chỗ nào hay không?" "Theo như cậu tính đó, thì cậu chơi có ít về sau, chứ quấy cái gì?" "Vậy thì thầy phải kiếm chỗ bày bạc giùm cho tôi đi." "Ờ, vậy thì cũng được. Nhưng mà tôi muốn cậu về cắt nghĩa cái lợi hại cho mợ với bác hiểu đã, rồi lấy tiền nhà mà xài tiện hơn là đi vay của người ta. Tôi đã nói nhất định tôi không thèm xin tiền của nhà. Họ coi đồng bạc bằng cái bánh xe thì tôi hỏi làm gì?" "Nè, ở đây có ông giáo chuột, ông cho vay lớn lắm. Có người vay đến 5-7 ngàn, hoặc 1 muôn ông cũng đưa nữa. Xong ổng hay bắt buộc là phải lấy bằng khoáng đất để mà thế." "Tôi có đất mà, nhưng mà tôi không có bằng khoáng thì làm sao mà thế đây?" "Không, tôi nghe nói ổng hồi trước có làm chút ngôn tương phân rồi. Cậu đem bổn tờ tương phân cậu đưa cho ổng là xong, có khó gì đâu." "Trời ơi, tờ tương phân má tôi giữ, tôi lấy làm sao được đây? Nếu tôi hỏi thì bể chuyện ra còn gì." "Được được, tôi tính được. cậu liều tốn ít đồng bạc, cậu làm đơn á, đem vô tòa bố mà xin sao lục cái tờ tương phân. Hễ có bổn tờ rồi, cậu thế cho ai cũng được hết thảy. Vậy thì xin sao lục tiện hơn. Bây giờ nè còn sớm, thôi anh em mình lại nhà ông giáo chuột mà nói chuyện coi ổng chịu cho hay không. Nếu như mà ổng chịu á, ổng buộc phải có bằng khoáng thế chân, thì sáng mai tôi sẽ làm đơn tôi xin. Ổng hốt nên ổng thức khuya lắm, cậu muốn tới nhà ổng liền bây giờ cũng được. Nè nè, ông già đó đó có một đứa con gái 18-19 tuổi, coi bảnh lắm nha. Tôi dặn trước cậu, hãy vô đó thì đừng có đảo nhãn con ổng nghe không. Nếu mà cậu đảo nhãn, ổng ghét là ổng không cho vay thì cậu ráng chịu à. Xí, ai mà thèm. Cậu nói chắc không đó? Cậu nói giỏi thì để cậu thấy rồi coi, cậu á có thèm hay không là biết liền à. Thượng Tứ cười rồi quay xe mà đi vô nhà của ông giáo chủ. Chương 3. Ông giáo chủ làm thầy giáo hồi nào, giải trường nào, ở đâu không ai biết. Cách chừng 20 năm trước, người ta thấy ông lại hỏi mướn một miếng đất ở trên chợ Mỹ Tho, giữa mé sông Cầu Quay. Rồi ông cất một cái nhà lá nhỏ mà ở. Lúc ấy không thấy có vợ con chi hết, mà nói chuyện với người trong xóm, ông hay khoe tài ông dạy học giỏi. Bất luận con nít sáng dạ hay tối dạ, hãy giao cho ông dạy trong 3 tháng thì nó biết đọc chữ quốc ngữ lẹ làng. Bởi vậy người ta chắc ông làm thầy giáo dạy học nên kêu ông ta là thầy giáo. Nên ông đã trên 50 tuổi rồi, tóc bạc qua râm, răng rụng hết mấy cái, mà ông lại mang bệnh hút, làm cho hình dạng của ông ốm tông, da mặt ông dùng, coi bộ như ông già, nên người ta mới kêu ông là ông giáo. Khi ông mới về ở đó thì nhà cửa ông dọn dẹp tầm thường, cách ăn ở ông không hời hợt cho lắm. Ông ở đó được vài năm rồi ông dắt một người đàn bà về ở với ông, mà người đàn bà ấy lại bồng một đứa con gái mới sanh chừng một vài tháng. Người lối xóm cũng không biết người đàn bà ấy là ai. Xong cách ít ngày nghe ông kêu người ấy bằng mình, nghe kêu con ấy bằng con, thì người ta mới hay người đó là vợ của ông. Từ ngày có hai mẹ con người đàn bà ấy về ở thì ông mua sắm đồ đạc trong nhà lần lần. Cách ít năm, ông triệt cái nhà lá mà cất cái nhà ngói 3 căn, nền đúc cửa cuốn vách tường. Ông ở cho tới bây giờ. Còn đứa con gái tên là Hậu, nó được 19-10 tuổi thì người mẹ nó chết, để con nhỏ lại cho ông nuôi. Từ ấy ông mới khỏi cho vay đặt nợ. Ông mới khởi cho vay đặt nợ. Nhà ông khách mới thường lui tới, xong không thấy ông đem người đàn bà nào khác về nhà mà ở nữa. Đến ngày nay cô Hậu đã được 18 tuổi rồi. Cô kêu ông ta bằng ba, ông kêu cô bằng con, cha con ở với nhau. Không nghe ông tính gả cô lấy chồng, mà cũng không nghe cô phiền trách ông việc gì hết. Thầy Thông Hàng dắt cậu Thượng Tứ vô nhà ông giáo chuột. Đi dọc đường, thầy sợ ông giáo chuột đã đóng cửa ngủ rồi. Chừng xe ngừng, thầy dòm vô nhà thấy cửa còn mở, đèn còn sáng. Thầy bèn nói với cậu rằng: "Nè, may quá, ông già còn tức, để xe đây, hai anh em mình đi vô." Thượng Tứ dục dặc muốn để cho ông thầy Thông Hàng vô một mình. Thầy Thông không chịu, thầy ép cậu phải đi theo. Và thầy hứa hễ vô nhà thầy lãnh nói giùm cho, cậu khỏi nói tiếng gì hết. Hai người bước vô tới sân, thấy cô Hai Hậu mặc quần lục soạn trắng, áo bà ba cũng bằng lụa trắng, đang ngồi trên một cái ghế mây dựa bụi cao vàng mà ngồi ăn mía. Thầy Thông Hàng tới lui nhà này thường, bởi vậy thầy ngó thấy cô Hai Hậu thì thầy hỏi rằng: "Có ông giáo ở nhà hay không hả cô Hai?" Cô Hai Hậu đứng dậy cúi đầu mà chào và đáp rằng: "Dạ thưa, có ba tôi ở trong nhà." Trăng tỏ rạng, lại thêm bóng đèn trong nhà dội ra nữa. Bởi vậy cậu Thượng Tứ thấy mặt cô Hai Hậu rõ ràng, đúng là một trang quốc sắc thiên hương. Cái tiếng bảnh của ông thầy Thông Hàng nói hồi nãy, đó là đúng chứ không phải là nói chơi. Hai anh em bước vô nhà, thầy giáo chuột nằm phích đắp trên cái giường, phía tay trái đang làm thuốc á phiện mà hút. Mình mặc cái áo lá, còn quần thì vén lên trên bắp vế. Ông giáo chuột thấy có khách lật đật buông ống hút, ngóc đầu dậy mà dòm. Thầy Thông Hàn liền hỏi rằng: "Ông mạnh giỏi ha ông giáo?" Ông giáo lồm cồm dậy rút cặp mắt kiến, ngó thầy Thông Hàn mà cười nói rằng: "Ô thầy Thông, vậy mà tôi không biết chứ." Ông thấy có một thầy lạ đi theo ông thầy Thông, ông không biết là ai. Ông sợ thất lễ nên lật đật bước lại cái giá áo, lấy một cái áo lụa trắng mà mặc, rồi mời khách ngồi lăng xăng. Thầy Thông Hàn nói rằng: "Ông đừng có làm trộn rộn thất công. Ông nằm xuống đó mà hút đi, để hai anh em tôi nhắc ghế lại, ngồi giữa bên giường đây nói chuyện chơi cũng được mà." Thầy để ba toàn với nón nỉ trên bàn, rồi hai tay xách hai cái ghế mây đi lại chỗ ông giáo đang nằm hút. Ông giáo cười và nói rằng: muốn như vậy thì cũng được. Thôi mời hai thầy đi ngay lại đây nói chuyện chơi. Xin lỗi cho tôi làm điếu thuốc, kéo để lâu nó chai." Thầy Thông Hàn đáp rằng: "Được được, ông cứ việc mà đi làm đi." Ông giáo leo lên giường, mang cặp mắt kiến vô, rồi nằm xuống cầm cây tim mà nhồi tiếp điếu thuốc. Thầy Thông Hàn để hai cái ghế giữa bên giường, thầy mời cậu thượng tướng ngồi đó, còn thầy leo lên giường nằm ngang với ông giáo. Ông giáo tay cầm thuốc mà miệng hỏi rằng: "Thầy đây mới đổi lại hay là ở đâu mà lại thăm vậy thầy?" Thầy Thông đáp rằng: cậu Tư đây là em của thầy Ban Biện Chí ở dưới Mỹ Hội, ông không biết hay sao?" Ông giáo ngóc đầu mà dòm thượng tứ rồi nói rằng: "Vậy hay sao? Tôi biết thầy Ban lắm, thầy ghé thăm tôi hoài. Còn cậu đây thở nay tôi chưa gặp lần nào, nên tôi không có biết. Cậu lên đi chơi với tôi, xe chạy ngang qua đây thấy ông còn thức nên tôi rủ cậu ghé vào đây thăm ông chơi." Trăng bữa nay tỏ quá. Nè, ông muốn đi chơi hay không? Nếu như ông muốn á thì hút hết ít điếu đi rồi đi chơi với hai đứa tôi, có xe hơi của cậu Tư đây mà." "Thôi tôi già cả rồi, theo mấy ông sao kịp. Hút cho đã rồi thì tôi đi ngủ, chứ chơi bời cái giống gì." Ông lăn cái điếu thuốc, đúng rồi, ông gắn vô nồi và mời hai thầy hút. Khách cứ từ chối hoài, ông mới ngồi vô đèn mà kéo. Lúc ấy có một con nhỏ ở trong nhà bưng hai cái tách nước đem lại để trước mặt thượng tứ, còn cô Hai Hậu thì đi guốc lớp cớp ở phía đằng kia. Thượng tứ tới nhà lạ mà lại tới vay bạc, bởi vậy cậu hơi bỡ ngỡ, không biết chuyện chi mà nói. Nghe cô Hai Hậu đi guốc thì cậu cứ dây lại mà ngó hoài. Ông giáo chuột nằm hút mà ông liếc mắt thấy thượng tứ cứ dòm lấy con ông mấy lần. Ông nghi thầy Thông Hàn dắt cậu này tới đặng mà coi con của ổng. Ông toàn kiếm trước mà đuổi đi phức cho rồi. Bởi vậy ông hút hết điếu thuốc thì ông liền nói với thầy Thông Hàn rằng: "Còn 100 đồng bạc của tôi đó, thầy tính sao hả thầy Thông? Quá kỳ, đã gần nửa tháng rồi, thầy cho tôi đặng tôi có tiền tôi xài chứ. Thua muốn chết làm sao có mà trả được đây ông. Nè, xin ông chịu phiền đầu năm tôi lãnh tiền viết bộ và tôi sẽ trả luôn, chứ biết làm sao bây giờ. Lúc này tôi tung quá, thầy phải lo cho tôi có tiền tôi xài chứ." "Ông mà tung cái nỗi gì không biết thiệt chứ. Ôi, ông nói ai mà tin cho nổi. Ông đưa cái chìa khóa cho tôi mở tủ sắt, nếu ông không có trên 10.000 đồng bạc thì chém tôi cũng chịu nữa." "Đồng mà có, tháng này mà tiền bạc đâu mà có nhiều dữ vậy?" "Phải, tháng này họ chưa trả bạc cho ông, mà tôi biết á, trong nhà ông có bạc nhiều lắm mà ông giáo. Nè, ông giáo, cậu Tư đây á, có chuyện cần dùng gấp, nên cậu cậy tôi á, nói với ông làm ơn á, giúp cho cậu 1.000 đồng bạc. Ông tính coi có giúp được hay không hả ông giáo?" Ông giáo chuột ngồi dậy, rót một hớp nước trà rồi uống. Ông liếc ngó thượng tứ rồi nói rằng: "Tháng này trễ quá, bạc tôi cho ra hết rồi còn đâu mà tôi giúp. Sao không hỏi xã tri nó có bạc thiếu gì. Thầy Thông Hàng cũng ngồi dậy đáp rằng: Hỏi cái thứ chà khó lòng quá, ai mà thèm hỏi. Ông giúp giùm cho cậu Tư đi mà, bộ ông sợ hay sao? Cậu là con của ông Kế Hiền ở dưới Mỹ Hội. Ông Kế Hiền mất rồi, bây giờ phần ăn của cậu tới mấy trăm mẫu điền, chứ phải ít hay sao? Còn bên vợ của cậu còn giàu hơn bên cậu nữa. Trời ơi, cho vay chỗ như vậy mà ông dục dặc thì chứ ông đợi ai ông mới cho vay hả ông giáo? Nè, cậu Tư đây có vợ rồi hay sao? Chứ làm sao, cậu cưới con của ông hội đồng á, ở bên chợ ông Văn đã hơn một tháng nay rồi, ông không nghe hay sao? Ông hội đồng nào? Có phải ông hội đồng thưởng phải không? Phải. À, hôm trước tôi có nghe nói, bất nhân quá vậy mà tôi quên. Ông giáo chủ ngó Thượng Tứ một hồi rồi hỏi cậu rằng: Nè, cậu hỏi bạc làm chi? Ở nhà thiếu gì tiền, cậu cần giùm sao không lấy bạc nhà xài mà lại đi vay đi hỏi? Thì tôi có việc tôi xài riêng nên tôi không muốn lấy tiền bạc ở trong nhà. Thế cậu hỏi rồi rồi có mợ chịu đứng giấy hay không? Một mình tôi cũng chắc mà, cần gì phải có vợ tôi đứng giấy? Nè, cậu hỏi bạc tháng hay bạc năm? Ông cho vay 1.000, qua tháng giêng tháng hai hãy góp lúa bán được rồi tôi sẽ trả tiền cho ông. Tôi cho vay thở nay thì tôi buộc phải có đủ vợ chồng đứng giấy, mà hễ vay từ 1.000 sắp lên á thì phải thế chân bằng cái tờ khoán đất, nếu vợ không đứng giấy thì khó lòng quá. Còn tôi nghe nói ông Cái Hiền có lập cái di chúc chia ruộng đất cho các con, xong trong tờ ông lại giao quê lợi để cho bà Kế Hiền ăn mãn đời, rồi sau đó các con mới được hưởng. Nếu vậy thì cậu đứng bộ ruộng đất mà cậu có góp lúa được đâu? Không, má tôi để giao quê lợi phần ruộng hương quả 50 mẫu cho tôi rồi, mùa này tôi góp quê lợi là tôi có tiền xài. Khó quá, tôi muốn có mợ đứng giấy với cậu thì tốt hơn. Không, không có được. Như ông ngại thì để tôi lục cái tờ tân phân tôi giao cho ông. Cái đó tự nhiên phải có mới được, mà tôi còn muốn có đủ vợ chồng đứng ra làm giấy nữa. Thầy Thông Hà nghe ông giáo cứ nài vợ của Thượng Tứ đứng giấy hoài, thầy mới xen vô mà can rằng: Ông giáo nè, không phải cậu Tư tính sang đạt của ông nên cậu không chịu cho mợ đứng giấy, y vay mà dắt vợ theo lòn thòn thì có kỳ quá, tại vậy nên cậu không chịu. Nếu như ông ngại, thôi để tôi đứng bảo lãnh cho, có được hay không? Thầy ăn chịu vào đâu mà bắt thầy bảo lãnh? Phải, tôi không có ăn chịu gì hết, mà như ông có sợ thì tôi ký tên giùm cho cậu đặng ông tin. Ông giáo dục ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông nói để chậm chậm ít ngày cho ông tính, rồi ông sẽ trả lời. Hai người khách xin ông làm ơn tính cho gấp, rồi đồng đứng dậy cáo từ mà đi về. Thượng Tứ liếc mắt kiếm cô Hai Hậu mà không thấy cô đâu, thì cậu lấy làm thất vọng nên lên xe mà còn ngó vô trong nhà. Xe chạy khỏi nhà, Thượng Tứ mới nói với thầy Thông Hằng rằng: Ông già ông có còn thiệt là ngộ nghe, mà hỏi bạc ông làm khó quá, không biết chừng nói con ông có làm khó đến bực như vậy hay không? Thầy Thông cười mà đáp rằng: Cậu coi tôi nói láo hay nói thiệt đây? Tôi đã nói cô Hai Hậu cô ngộ lắm mà, cậu có muốn không? Trời ơi, hỏi bạc còn không xong, muốn con ông làm sao được? Hỏi bạc thì mình cứ hỏi, còn muốn con ổng thì mình muốn, có hại gì đâu mà sợ. Nè, tôi muốn lắm chứ, ngặt gì tôi có vợ rồi, sợ cô đó cô không có chịu tôi. Cậu để thủng thẳng rồi tôi tính cho. Đời này hễ có tiền thì muốn cái gì mà không được hả cậu? Thầy làm sao cho tôi trai gái được với cái cô đó thì tôi khoái lắm nghe, tôi thưởng thầy mấy trăm cũng được. Nè, chắc hôn đó. Sao lại không chắc? Nói chơi với cậu, chứ con người ta là con nhà giàu, lại là con gái mới lớn lên, ai mà làm mai cho được? Thượng tế, thượng tướng nghe nói như vậy có lẽ cậu thất vọng, nên cậu không thèm nói nữa, cứ cầm tay bánh xe mà chạy xuống phía nhà ga xe lửa. Thầy Thông Hàng biểu cậu ngừng đặng vô nhà hàng uống rượu chơi. Trong túi cậu Tư còn 2 đồng bạc, xong cậu nghĩ hai người uống 2 ly rượu không lẽ trên số tiền ấy được. Bởi vậy cậu đậu xe giữa lề đường rồi dắt thầy Thông vô nhà hàng. Thầy kêu bồi đem lên 2 cái mặt ten nước suối. Thượng tứ nói mình không biết uống rượu nên biểu cho siro. Thầy Thông la lớn lên rằng: "Ê, cái gì mà uống siro? Đàn ông thì phải tập uống rượu với người ta chứ. Bồi, cứ việc đem mặt ten lên đây." Thượng tứ nghe nói như vậy thì không dám từ chối, phải ráng mà uống, tặng tập làm người thảo đời. Thầy Thông Hàng thấy thượng tứ uống mà châu mày thì cười và nói rằng: "Cậu mới uống lần đầu nên cậu chưa biết nó ngon, để cậu uống ít lần đi rồi cậu sẽ coi, khoái lắm. Uống thì tôi sợ say rồi cầm bánh xe làm sao về được." "Ờ ha, phải ha, chưa biết uống thì tự nhiên phải say. Ôi, mà có say thì ở trên này chơi rồi sáng mai mình về hại gì. Bữa nay tôi ở chơi không được." "Sao vậy, cậu cũng có húy phụ nữa hay sao?" "Không phải là húy phụ, trời ơi, tôi chớ phải ai hay sao. Thứ vợ mà tôi kể cái gì, thầy kể nó đi. Tại bữa nay tôi có việc riêng, ở chơi không được. Để chừng nào tôi vay được bạc rồi thầy coi tôi chơi mà." "À, cái chuyện hỏi bạc đó cậu để tôi lo cho. Ông giáo chủ ông làm bộ, bất quá ông ăn tiền lời mắc một chút, ông buộc tôi bảo lãnh chứ gì. Để sáng mai tôi xin sao lục tờ tương phân dùm cho cậu, rồi tôi đem lại cho ông coi. Trong vài bữa nữa cậu lên đây rồi tôi trả lời cho cậu biết. Mà cậu nhớ cái tờ chúc ngôn tương phân làm hồi nào hay không? Phải biết ngày tháng thì xin sao lục mới được. Làm hồi tháng giêng tháng hai gì đó tôi cũng không nhớ chắc." "Được được, biết tháng là đủ rồi. Hey, tôi chi ít đồng bạc thì họ kiếm cũng dễ như chơi, cũng không khó gì. Cậu đừng có lo, để tôi tính cho." "Nè, thầy làm ơn tính giùm mau mau nghe." "Thì mau mà." Hai người nói chuyện tới đó, kế có 3 thầy đi ngang qua. Thầy Thông Hàng ngồi trong nhà hàng thì ghé vô mà bắt tay. Thầy Thông Hàng tiếp dẫn cậu thượng tứ cho 3 thầy ấy mà nói rằng: "À, cậu đây là cậu Tư Mỹ Hội, em của thầy Cai Ban Biện. Chí, mấy thầy biết biết không? Thôi, ngồi đây uống rượu nói chuyện chơi." 3 thầy chào thượng tứ rồi kéo ghế mà ngồi. Thầy Thông Hàng kêu bồi vang trân, rồi biểu đem lên mấy ly rượu thêm. Thượng tứ trong túi chỉ có 2 đồng bạc, mà thầy Thông Hàng mời anh em bạn uống rượu lăng xăng thì trong lòng không an. Bởi vậy cậu cứ nhấp nha nhấp nhõm muốn cáo từ mà về. Thầy Thông Hàng với 3 người kia nói chuyện không dứt. Đã vậy mà người này cứ tiếp với người kia, rồi người nọ xưng tụng sự giàu có của cậu hoài, hỏi cậu mỗi năm góp lúa ruộng được bao nhiêu, mua xe hơi hết 1000000 đồng, đứng bộ đất 100 mẫu, làm cho cậu không thể nào đứng dậy được, mà ngồi ở đó thì cậu chín ruột chín gan. Chừng bớt nói chuyện, thượng tứ đứng dậy cáo từ thì Thông Hàng mới nói rằng: "Cậu về thì anh em tôi cũng đi chứ ở đây làm gì, thôi uống cho hết đi rồi mình đi." Mấy thầy bưng ly uống cạn rồi đội nón đứng dậy đi một lượt. Thượng tứ liệu không đủ tiền mà trả tiền rượu nên cậu làm lơ. Thầy Thông Hàng ngó chừng cậu, không thấy cậu móc bóp phơi, thầy bèn vỗ túi mà nói rằng: "Trời đất ơi, cái bóp của tôi đâu mất rồi, báo hại dữ hôn, chắc là rớt ở đâu ngoài xe." Thầy lật đật chạy ra xe mà kiếm, kiếm có hay không ai mà biết. Mà thầy dòm sơ sài rồi trở vô nói rằng: "Rồi chắc là rớt ở trên nhà của ông giáo hồi nãy, có vài chục đồng bạc, không có nhiều nhỏi gì. Thôi thầy kệ, để sáng tôi lên trển tôi kiếm, nếu rớt ở đó thì còn ở đó chứ không mất. Cậu Tư, cậu cho tôi mượn 5 đồng bạc trả tiền rượu, rồi bữa nào tôi quần lại cho cậu." Thượng tứ lấy làm hổ thẹn, bởi vậy cậu nói rằng: "Trời ơi, bữa nay đi chơi tôi cũng quên đem bóp theo, tôi có 2 đồng bạc mà thôi, trả làm sao đủ đây. Thầy nói với chủ tiệm để tôi viết bông, rồi mai tôi đem lại trả được không?" "Thì được mà." Thầy Thông Hàng kêu bồi hỏi bao nhiêu tiền, rồi biểu đem giấy mực đặng cho thượng tứ viết bông. Thằng bồi cùng hoàng lắm cũng phải dâng lời. Mà trong lúc thượng tứ ngồi viết bông thiếu 5 ly rượu giá 4 đồng bạc, thì nó chạy ra nó coi số xe và tên chủ xe, làm cho thượng tứ giận lắm, xong cũng không dám rầy nó. Việc tính xong rồi, mấy người mới bắt đầu từ giã nhau. Thượng tứ lên xe còn kêu vối mà nói với thầy Thông Hàn rằng: "Chuyện đó thầy ráng giúp giùm tôi mau mau nghe ông thầy Thông, tụi trông dữ lắm đó đà." Thầy Thông Hàn gật đầu, xe rút chạy lên trên cầu quay. Chương 4. Thượng tứ chạy trở về nhà mẹ mà ngủ. Mấy đứa ở mở cửa văng mùng lợp cợp, làm cho bà Kế Hiền giật mình thức dậy. Bà thấy con sửa soạn ngủ thì bà hỏi rằng: "Sao bữa nay không về bến mà lại ở bên này?" Thượng tứ không trả lời, cứ cởi áo cởi giày mà đi ngủ. Thượng tứ nằm lim dim nhớ cô Hai Hậu, mặt sáng rỡ, má miếng bầu, mắt láo liên, tóc láng mướt, tướng đi yểu điệu, miệng nói như cười, gò má trắng đỏ tợ hoa sen, nước da mịn mà coi mắt rượi, thì trong lòng cậu khoan khoái, ước thầm chớ chi có người đó được nằm cạnh bên mình, chắc là mình vui vẻ, chẳng có chi là bằng. Cậu nhớ tới cô Hai Hậu, rồi cậu nhớ tới vợ nhà, cậu so sánh hai người, thì cậu chê vợ nhà mình đủ thứ, chê nước da không trắng, chê cặp mắt không lanh, chê giọng nói không có duyên, chê tánh ý hay hà tiện. Cậu nhớ chuyện gây gỗ với vợ hồi chiều, nhớ chuyện không tiền mà trả nhà hàng hồi nãy, thì cậu lấy làm tức giận, quyết thế nào cũng phải vay cho được 1.000 đồng bạc đặng chơi bời với anh em, mà xài hết số đó rồi không biết chừng lại kiếm thêm nữa. Mình tiếng con rể nhà giàu, người ta kêu mình là cậu tư mỹ hội, mình là người có học thức, mình chơi với thầy Ký, thầy Thông mà trong bóp phơi không có 2-3 tấm giấy xăng thì còn gì là danh giá. Phải có tiền, làm sao cũng phải có tiền mới được. Còn có vợ thì thấy kệ vợ, làm sao cũng phải trai gái với cái cô Hai Hậu. Như cô này phải cưới thì mình cưới, làm hôn thú bậc nhì, vợ nói sao được mà sợ. Mà như vợ muốn sanh điều thì mình đạp đít nó, không có tiếc gì. Cậu suy nghĩ riết nên mệt trí, mơ màng rồi nằm ngủ quên. Sáng bữa sau Thượng tứ thức dậy đi ra đi vô, vì cậu có việc lo tính riêng ở trong trí, nên cậu không muốn nói chuyện với mẹ và cũng không tính trở về bên vợ. Chừng ăn cơm xong rồi, bà Kế Hiền mới nói với con rằng: "Cơm nước rồi, thôi con sửa soạn về bên bển đi. Con đi từ hồi hôm cho đến bây giờ, anh chị không biết con đi đâu, chắc là anh chị trông lắm." "Trông thì trông có hại gì mà lo." "Vậy chứ hồi hôm con đi, con có nói con về bên này hay không?" "Tôi không nói." "Con không nói cho người ta hay, con đi biết như vậy người ta lo chứ con." "Họ lo giữ tiền chứ biết lo cái giống gì." "Con nói sao vậy, dầu mà họ có lo giữ tiền đi nữa, ấy là cái phước của con, chứ sao con lại trách người ta. Cầu cho họ giữ, đặng ngày sau có để lại cho vợ chồng con chứ cho ai. Má cứ ham tiền hoài, tại má ham tiền á nên tôi mới mắc một cái con vợ như vậy đó. Vợ làm sao, cha chả, vợ như vậy mày còn chơi cái nỗi gì. Phải, nó đen đúa thiệt, nhưng mà coi cũng mặn mồi, chứ không phải xấu xa gì đâu. Tốt với má chứ tốt với ai, đi ra thấy người ta rồi dòm lại nó thấy mà mắc cỡ. Sao mà mắc cỡ, tuy nó không có bóng sắc, xong nó hiền đức, nó giỏi việc nhà, nó có tiền nhiều, nó có chỗ gì mà chê được đâu. Con đừng có nói bậy, ở đời vợ xấu mới là vợ của mình đó con, chứ cái thứ đồ bóng láng có ra cái gì đâu. Thượng tứ nghe mẹ khuyên lên đã không cảm ơn, mà còn rùng vai rồi bỏ đi ra phía trước, coi bộ rất vô lễ hết sức. Bà Kế Hiền vì thương con nên không thấy cái quấy của con, không thấy cái ngỗ nghịch, mà bà không giận, lại cứ theo khuyên dỗ biểu con phải đi về hoài. Thượng tứ thấy vậy bèn làm núng, xin bà phải cho 500 cậu mới chịu đi về. Bà nghe nói tiền thì bà la ó, thì cậu lại càng giận, cậu thề sẽ không thèm về vợ nữa. Bà cũng thế, tuy bà rầy la ôm sờm, xong rốt cuộc rồi bà cũng phải lòi cho cậu hết 100 đồng bạc. Thượng tứ lấy tờ xăng bỏ vào trong bóp phơi, rồi cậu mới thay áo mang giày lên xe mà đi. Bà tưởng con đâu biết nghe lời, nên thấy con đi thì trong bụng mừng thầm. Chẳng dè ra khỏi cửa ngõ rồi, cậu không chạy về chợ ông Văn mà cậu lại quẹo lên trên Mỹ Tho. Lúc ấy đã 3 giờ chiều, thượng tứ biết thầy Thông Hàn mắc việc làm, nên cậu không ghé nhà mà kiếm. Cậu ngừng xe đổ dầu xăng đầy thùng, rồi đổi tấm giấy bạc chạy theo đường mé sông cầu quay, chạy ngang nhà ông giáo chùa. Cậu cho xe chạy chậm chậm, đặng liếc mắt ngó vô nhà để kiếm cô Hai Hậu. Bận chạy qua thì không thấy tâm dạng, nhưng chừng trở lại thì cậu thấy cô nọ đứng trước cửa. Cậu giở nón chào cô cũng cúi đầu đáp lễ, mà cô lại chúm chím cười, làm cho cậu càng hân hoan, quên bóp kèn, gần cán cái con sẫm gánh nước. Cậu xuống nhà hàng trả tiền rượu hồi hôm, rồi ngồi đó uống một ly sữa đá, đợi 5 giờ để đi đón ông thầy Thông Hàn. Thầy Thông Hàn chơi với anh em, hễ thầy hứa giúp một việc gì thì thầy hết lòng lo lắng. Hồi hôm thầy hứa với cậu thượng tứ mấy điều thì sáng nay thầy lo làm liền, chứ không dám để trễ. Bữa sớm mời thầy lên sở bằng khoáng và xin sao lục tờ chúc ngôn tương phân của ông kế hiền toại. Trưa về ăn cơm rồi, thầy không thèm nghỉ, thầy kêu xe kéo chạy tuốt lên nhà ông giáo chuột, đưa cái tờ tương phân cho ông coi. Ông giáo chuột đã mười mấy năm chuyên nghề cho vay đặt nợ, ông lành nghề của ông dữ lắm. Ông cầm tờ chúc ngôn tương phân coi từ đầu chí cuối rồi nói rằng: cậu thượng tứ đây đứng bộ 100 mẫu ruộng, 50 mẫu hương quả, rồi ngày sau cậu được 50 mẫu trong phần dưỡng lão của cậu nữa. Cậu có 200 mẫu điền, mà cậu vay có 1.000 thì cho vay cũng không phải gì sợ. Ngặt gì theo lời chúc ngôn, chừng nào bà Lý Thị Nho qua đời rồi thì cậu mới được hưởng quê lợi. Cậu có ruộng mà không có quê lợi, cho cậu vay rồi cậu lấy cái gì mà cậu trả? Năm ngoái tôi thấy thầy ban biện chí là con nhà giàu, tôi làm bướng tôi cho vay 5.000. Hôm tháng giêng thầy lên trả lời, còn vốn thì thầy trả không nổi. Kể tôi nghe ông già thầy chúc ngôn chia ruộng đất mà không cho ăn quê lợi gì hết, tôi chết điếng hổm rài, không biết làm sao mà đầu vốn lại đây. Tôi bị cái người anh mà mắc kẹt hết 5.000 đồng bạc, tôi rầu quá đi, giúp cho người em nữa thì làm sao đây? Thầy Thông Hàn cười mà đáp rằng: tôi nghe nói ông thạo nghề cho vay lắm, mà sao ông lại sợ như vậy? Ông cầu cho anh em thầy ban biện chí đi vay chứ, phàm cho vay thì cốt lấy tiền lời, chứ mấy chủ chắc chắn mình cầu họ đừng trả vốn, để cho mình lấy tiền nhiều năm. Ví như ông cho 1.000, ông lấy tiền lời trong 3 năm thì ông đủ vốn rồi còn gì. Mà cái số 1.000 thì cũng còn đó, coi không phải là lợi nhiều hay sao? Đã biết thầy ban biện chí với cậu thượng tứ tuy đứng bộ làm chủ ruộng đất, xong chưa ăn quê lợi ruộng đất như vậy mới chắc chứ. Bởi vì có đem bán cho ai được, mà mình sợ mất mình nợ. Còn như ông muốn cho chắc nữa thì ông cho vay nhiều nhiều, rồi ông buộc phải làm tờ treo cho ông. Ông với tôi là anh em quen biết nhau lâu rồi, tôi tỏ thiệt với ông, cậu thượng tứ còn nhỏ mà tôi coi cậu ham phá nhà lắm đó. Ông thử nhữ mà đưa cậu chừng 10.000 đồng bạc thì ông lấy ruộng đất của cậu hết. Tôi hứa tôi sẽ làm mối giùm cho ông. Cậu tin cậy tôi lắm, tôi nói cái giống gì cậu cũng sẽ nghe hết thảy. Ông cho thử 1.000 mà nhữ cậu đi, ông cứ tính lời theo bạc 14. Nếu ra viên cậu không trả thì ông bắt chồng vốn với lời mà thay giấy. Ông chồng như vậy 1 năm, 3 năm, mà nếu cậu hỏi thêm thì ông cứ đưa thêm nữa, thì ông sẽ lấy ruộng được của cậu. Ông cháu chuột nằm làm thuốc mà hút ít điếu. Ông suy hại tính lời đã cạn rồi, xong ông còn làm bộ dục dặc mà nói rằng: cái cậu thượng tứ cậu còn con nít, tôi không nỡ toan mưu kế mà giật sự nghiệp của cậu. Thà là cậu dây của ai cậu dây, chớ thì trong bụng tôi không muốn giúp cậu một đồng nào hết á. Mình lớn, cậu nhỏ, mình dính dấp với cậu, sợ e mình phải mang tiếng chứ. Nhặt gì cậu là anh em của thầy, thầy nói giúp giùm mà tôi không chịu thì thể diện của thầy còn đâu. Thôi đi bác đừng có đánh đạo nữa mà. Không phải là đánh đạo, thiệt tình là như vậy đó. Thôi chiều nay như cậu qua thì tôi dắt cậu lên làm giấy lấy bạc được chưa? Cũng được, mà thầy phải nói trước với cậu tiền lời tính bạc 14 đó nghe. Chịu như vậy thì tôi mới cho vay. Chịu mà, ông cứ đòi lời theo bạc 14 đi, để tôi nói vô cho. Nè, mà ông phải nói là tôi đứng bảo lãnh nữa nghe chưa? Bảo lãnh làm chi? Ấy, ông cứ nài bảo lãnh đặng cho cậu tin, rồi sao làm công chuyện mới được chứ. Ông hiểu không? Hiểu, tôi hiểu rồi. Ông trả lại cái lời tờ tương phân lại cho tôi. Đặng chân cậu qua tôi trao cho cậu, rồi tôi dắt lên đây. Thôi để tôi về cho ông nằm nghỉ. Thầy Thông Hàn xếp tờ tương phân mà bỏ vào túi, rồi đội nón lên đầu. Lúc thầy nắm tay ông giáo mà từ giã thì thầy vừa nheo mắt vừa cười mà nói rằng: ông đừng có đòi 100 đồng bạc của tôi nữa nha. Nếu ông biết xử phải thì tôi sẽ làm cho ông có lợi 5-7 ngàn cho ông coi. Ông giáo chủ gục gặt mà đáp rằng: Biết, tôi biết xử mà. Tội nghiệp cho cậu Tư Mỹ Hội, người ta sắp đặt như vậy mà cậu không dè. Cậu cứ ngồi nhà hàng, cậu uống sữa, khí sắc thì hân hoan, khi thì nhớ gương mặt của cô hai hậu tròn trịa bảnh bao, khi thì ngó chừng đồng hồ đặng đi đón ông thầy Thông Hàn mà hỏi thăm chuyện vay bạc. Đồng hồ gõ 5 giờ, thượng tứ lên xe mà đi. Xe chạy vừa khỏi nhà ga xe lửa thì gặp thầy Thông Hàn ở bên đường Hàng Gáo đang lơn tơn đi xuống. Thượng tứ ngừng xe, anh em mừng rỡ rồi rủ nhau chạy một vòng đi chơi. Thầy Thông Hàn vừa bước lên xe thì thượng tứ nói rằng: tôi khoái quá thầy, tôi mới gặp mặt cô hai hồi nãy. Cô hai nào? Thì cô hai hậu. Ở đâu mà cậu gặp? Thì tôi chạy ngang qua, tôi thấy cổ đứng trước cửa, cổ chào tôi mà cổ lại cười nữa chứ, tôi khoái quá. Cái cậu này đa tình thiệt mà, cậu dám quá. Tôi chạy ngoài lộ có động tới ai đâu mà không dám. Ông giáo ông khó lắm, nói cho cậu biết đó. Còn con ổng khó thì tôi mới lo, chứ ổng khó hay dễ nhắm cũng không hại gì. Cậu muốn vay bạc của ổng mà cậu lộn xộn, ổng ghét ổng không có cho ông vay. Thầy xin sao lục dùm tờ giấy của tôi chưa? Rồi, nội buổi sớm ơi, mà rồi cũng không ít gì. Bởi vì hồi trưa tôi gặp ông giáo, tôi có đưa cho ổng coi thử. Ổng coi rồi ổng nói ruộng cậu làm chủ mà cậu không có được ăn quay lợi, cậu lấy bạc đâu mà cậu trả. Ông già này thiệt, ông khó chịu. Tôi năn nỉ hết một buổi trưa, tôi nói riết rồi ổng mới siêu lòng. Xong ổng đòi tiền thờ tới 14-15. Gắt quá đi. 14-15 là sao? Trời ơi, nghĩa là cậu vay 1 ngàn, ngoài ngày á cậu phải trả vốn lời là 1.400 hoặc 1.500. Trời ơi, ăn lời gì mà nhiều dữ vậy? Thì họ cho vay họ ăn lời chứ làm sao. Nhân nghĩa lắm thì ít bữa cũng 400 đồng bạc lời. Vì lúc này muộn rồi, không ai còn bạc mà cho, nên ổng mới lầm gặt. Năn nỉ ổng ăn chừng 400 đồng bạc lời được không? Bây giờ tháng 10 rồi, từ đây tới tháng Giêng tháng 2 thì có 3-4 tháng mà thôi. Được, để tôi nói lại với ổng coi. Ổng còn buộc tôi phải bảo lãnh cậu nữa đa. Không có hại gì, hay làm ơn bảo lãnh giùm tôi đi. Thì tôi với cậu không ngại gì, lãnh thì lãnh chứ làm sao. Không lẽ cậu bỏ nợ cho tôi trả? Đâu có như vậy, chừng nào làm giấy bạc được vậy? Để mình ăn cơm rồi dắt lên nhà ổng nói lại coi. Như ổng chịu thì làm giấy lấy bạc liền. Thì chắc ổng chịu mà, ổng là cha vợ tôi, ổng muốn ăn lời bao nhiêu ổng ăn, tôi không có cần. Thầy Thông Hà nghe nói như vậy thì thầy mắc cười, Thượng tứ tưởng thầy cười về mấy lời nói chơi của mình có duyên, chứ nào dè thầy cười là cười cái miếng mồi thầy nhả ra mà cá đã táp nuốt. Hai người chạy xe chơi ít vòng rồi ghé lại nhà hàng ăn cơm. Thượng tứ bữa nay có sẵn gần 100 đồng bạc trong túi, đã mới thấy mặt cô hai hậu mà lại chắc sẽ có thêm 1.000 nữa, bởi vậy cậu hân hoan nói cười cười không ngớt. Thầy Thông Hàng cũng vui về việc của thầy nên cũng nói cũng cười, mà thầy cũng chẳng nói việc chi khác hơn là việc ông giáo chuột cho vay. Thầy chẳng cười việc chi hơn là cười cậu Tư mê cô hai hậu. Ăn cơm xong rồi, thầy Thông Hàng mới kêu Bồi biểu đem cái bông thiếu tiền rượu hồi hôm đặng thầy trả luôn thể. Cậu Tư nói cậu đã trả tiền rượu rồi mà cậu lại dành cậu trả tiền cơm, cậu không cho thầy Thông hao tốn với cậu. Thầy Thông làm bộ giận hờn ngoe ngoảy bỏ đi trước ra xe mà ngồi. Chừng cậu Tư ra theo, thầy mới nói rằng: "Mã giận toa quá, mã muốn không thèm dắt toa lên nhà ông giáo, để toa nhớ cô hai đêm nay, toa khóc cho biết chừng." Cậu Tư cười mà đáp rằng: "Tội nghiệp tôi mà, thầy Thông, thầy muốn tôi chết hay sao? Nếu đêm nay mà tôi không ngó thấy mặt cô hai được, chắc là tôi tự giận quá." Thầy Thông cười ngất rồi biểu xe chạy vô nhà. Thầy mà lấy tờ giấy sao lục tưng phân đặng lên ông giáo cho sớm. Chẳng hiểu cô hai hậu có biết trước bữa nay sẽ có khách tới nhà hay không, mà gần đỏ đèn cô gỡ đầu bới tóc láng muốt, cô dồi phấn mặt trắng đỏ, cô mặc áo màu trứng gà, cô bận quần lụa trắng bông hường, cô đi dép quai nhung đen. Sắc cô đã đẹp mà cô còn tô điểm thêm nữa, nên những bọn háo sắc ai thấy cũng phải mê mẩn. Khi thầy Thông Hàng với cậu Thượng Tứ bước vô nhà, cô hai hậu mắt ở dưới nhà sau. Ông giáo tiếp khách mời ngồi, rồi kêu đứa ở biểu đem nước uống. Vì ông phân cử ban đêm thường 8 giờ ông mới hút, bởi vậy bên cái giường chưa thấy nổi đèn. Ông ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với khách. Con nhỏ ở bưng nước trà lên để lên trên ghế, thì cô hai hậu ở trong cửa buồng bước ra. Cô cúi đầu chào hai người khách, rồi cô với tay để một gói thuốc và một cái hộp quẹt trên đĩa dựa vào hai tách nước. Thượng tứ phần thì khóp về hương trời sắc nước, phần thì sợ ông giáo thấu đáo bụng của mình, bởi vậy cậu ngồi trân trân, cậu không dám ngó mặt cô hai hậu. Khi cô để gói thuốc trên đĩa, cậu liếc thấy bàn tay của cô trắng nõn, ngón tay nhỏ xíu, phao tay ửng hồng, thì cậu hồi hộp ở trong ngực, lộn xộn trong trí. Nếu mà ai cắt cớ hồi đó hỏi cậu sao mà như vậy, thì chắc cậu cũng không biết làm sao mà nói được. Cô hai hậu lại ghế xích đu mà nằm và nói chuyện nho nhỏ với con ở. Cái ghế xích đu nằm ở phía sau lưng cậu Thượng Tứ, cậu không dám dây đầu lại mà ngó cô. Cậu lấy làm tức vì sự vô ý của cậu, chứ chi hồi mới vô cậu ngồi phía bên kia thì bây giờ liếc ngó dễ biết chừng nào. Cậu mắc tiếc về sự đó nên cậu quên tưởng đi cái chuyện vay bạc. May nhờ có thầy Thông Hàng lanh lợi, thầy khởi đầu mà nói với ông giáo giùm cho cậu. Ban đầu ông giáo làm khó không chịu cho. Ông nói rằng ông có coi cái tờ chúc ngôn tương phân rồi, ruộng đất lộn xộn lắm, làm chủ mà không ăn quê lợi, vay bạc rồi lấy gì mà trả, nên ông kiện, ông lấy ruộng, ông cũng không cho mướn được. Thầy Thông theo năn nỉ tróc nửa giờ đồng hồ, ông mới chịu cho. Xong ông buộc nội tháng giêng phải trả vốn lẫn lời. Tiền lời tính 400, mà phải có thầy Thông đứng ra bảo lãnh mới được. Thượng tứ nghe nói ông đòi tiền lời theo bạc 15, lẽ ra ông tính theo bạc 14, thì cậu mừng nên cậu chịu liền. Ông giáo biểu làm giấy phải biên nói vay 1.400 đồng, giao qua tháng viên An Nam thì sẽ trả. Nếu tới kỳ mà không trả đủ số thì chủ nợ kiện đòi số ấy và đòi tiền lời theo phép kể từ ngày làm giấy. Lại cũng không phải khai trong giấy rằng người vay có giao ông chủ nợ một bổn sao lục chúc ngôn tương phân cần làm bằng. Nếu chưa trả đủ số nợ mà lén bán ruộng đất cho người khác thì chủ nợ được phép kiện đến tòa hình mà buộc tội soan đạt. Thượng tứ quyết lấy cho được 1.000 đồng bạc, nên buộc thế nào cậu cũng chịu hết. Ông giáo bèn kêu con lấy giấy mực, rồi ông xin lỗi với khách bằng ông nằm ông hút ít điếu. Ông giáo qua bên giường nổi đèn nằm ở chính phòng. Thầy Thông ngồi viết cái não giấy nợ. Cậu Thượng tứ ở không, cậu đứng dậy làm bộ coi thầy Thông viết, mà kỳ thiệt là cậu qua đứng phía bên đây đặng mà liếc ngó cô Hai Hậu chơi. Cô Hai Hậu nằm trên ghế xích đu, cô tự nhiên không ái ngại chi hết. Cậu ngó cô thì cô ngó lại, cô cứ lúc lắc cái ghế hoặc nói cười với con nhỏ như bình thường. Thầy Thông làm hảo tờ xong rồi mới đem đưa cho ông giáo coi. Ông bắt bẻ thêm bớt 1-2 câu cho rành rọt, rồi ông đưa cho Thượng tứ chép lại và ký tên. Thầy Thông cũng đứng bảo lãnh một bên đó thầy, và vừa ký vừa nói rằng: từ nhỏ tới bây giờ tôi mới lãnh nợ lần này là lần thứ nhất. Vợ tôi mà nó hay đây chắc nó cằn nhằn tôi dữ lắm. Cô có gặp ở nhà tôi, cô đừng có học đi học lại nghe hôn đó cô Hai. Cô Hai Hậu cười và đáp rằng: dạ bấm thầy, thầy làm ơn cho anh em. Em tưởng đâu cô Thông có hay cổ cũng vui lòng, chứ sao mà thầy lo. Tuy vậy mà thầy dặn trước thì em đâu có dám nói. Thượng tứ nghe tiếng nói mềm mỏng khôn ngoan, trong ngần lạnh lót thì cậu ngẩn ngơ trong lòng, nên cậu đứng dậy ngó cô, miệng chúm chím cười. Ông giáo đặt cái giấy rồi ông đi mở tủ sắt, lấy 1.000 đồng bạc trao cho Thượng tứ. Thầy Thông Hàng biết ý Thượng tứ muốn chà lết ở mà ngó cô Hai Hậu chơi, nên thầy làm bộ leo lên giường nằm đợi ông giáo làm thuốc cho thầy hút vài điếu, rồi mới chịu từ giả mà đi. Thượng tứ ra về, cậu chào cô Hai Hậu mà cậu cười một cách đưa tình. Cô thì cũng đáp lễ và cũng cười, song không hiểu cô có rõ thấu ý tứ của cậu Thượng tứ hay không. Thượng tứ lên xe mà đi, cứ trầm trồ cô Hai Hậu hoài, ước mong làm sao phải nói chuyện được với cô một lần cho phỉ dạ. Thầy Thông Hàng khuyên cậu nên chậm chậm, rồi thầy sẽ liệu giùm cho. Thầy ép cậu ở chơi một đêm, rồi thầy bày đặt mướn một cái phòng, kêu hai cô ca nhi dọn lên một mâm má phiện, mua rượu sâm banh, sắp đặt đủ các cuộc vui cho Thượng tứ. Cậu Thượng tứ vui thì vui, mà một lát thì lại nhắc đến cô Hai một lần. Dường như cái hình của cô đã chạm vào trong trí của cậu rồi, chẳng có giây phút nào mà cậu quên được. Chơi đến gần sáng bét rồi, Thượng tứ mới cho tiền sắp ca nhi, trả tiền phòng tiền rượu và từ giả thầy Thông Hàng mà đi về. Chương 5. Đêm rằm cậu Thượng tứ leo lên xe mà đi, thì cậu giận vợ cành hông. Song giận là giận, vợ không mở tủ đưa bạc cho cậu xài, chứ cậu không có trách vợ về chuyện gì khác nữa. Cậu tính về nhà xin tiền mẹ rồi trở qua thiện nhục vợ chơi, nào dè xin tiền bà kế hiền cũng không cho. Cậu thất vọng, cậu phiền luôn mẹ, nên mới tính đi vay bạc mà xài, cho mẹ cho vợ biết chừng. Khi tới nhà ông giáo chủ thì tâm sự của cậu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Trời xui khiến cậu lại gặp cô Hai Hậu, mà gặp rồi cậu lại phát ái tình ở trong lòng, làm cho cậu ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Rồi cậu so sánh cô nọ với vợ nhà. Hồi tối cậu mới hờn vợ mà thôi, nhưng mà tới khuya cái hờn ấy nó sâu thêm, rồi nó quá thành ra cái ghét. Có được 1.000 đồng bạc trong bóp phơ rồi, cậu chưa tính để dùng mà xài cách nào. Cậu quyết trở về nhà quăng trên mặt vợ mà nhục nó chơi cho đã. Bởi vậy từ giả thầy Thông Hàng tại khách sạn rồi, thì cậu lên xe chạy thẳng qua chợ ông Văn, đi ngang Mỹ Hội, cậu không thèm ghé vô nhà. Buổi sớm mới, cô Ba Mạnh tay bưng quạo lúa ra đứng giữa sân mà rải cho bầy gà ăn. Gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con đều chạy vù lại mà bao xung quanh cô. Gà cồ vừa lượm lúa vừa vè đạp mái, gà mẹ vừa ăn vừa túc túc kêu con. Mấy con chim dòng dọc ở trên cây cũng đáp xuống, rồi chen lộn với gà mà ăn lúa. Vì mỗi bữa được ăn như vậy, nó đã quen rồi, nên cô Ba Mạnh đứng đó mà gà với chim nó không sợ chút nào hết. Có lẽ cô Ba Mạnh cũng vui mà đãi cái tiệc sớm mơi ấy, nên cô cứ đứng vải lúa cho gà chim ăn, mà miệng cô cứ chúm chím cười. Thình lình cô nghe tiếng xe hơi chạy ồ ồ phía ngoài lộ. Chắc là cô đã có ý trong xe của chồng về, nên cô ngừng tay không vải lúa nữa, mặc lại dây ra ngoài cửa mà ngó chừng. Cách chẳng bao lâu, thiệt quả xe của chồng quẹo vô cửa, rồi chạy thẳng vô nhà xe. Cô Ba Mạnh lật đật vải cho mau hết quảo lúa, đặng cô vô nhà. Cậu Thượng Tứ cất xe rồi, cậu đi săn sớm vô cửa. Cậu thấy vợ đứng đó mà cậu không thèm ngó. Cô Ba Mạnh không hờn về sự lạc lẽo ấy, mà cô lại ngó chồng mà cười, rồi trút hết quảo lúa trên lưng mấy con gà đứng gần và xây lưng đi vô cửa nhà. Cô móc cái quảo trên vách, cô dặn mấy đứa ở sửa soạn nhúm lửa nấu cơm. Cô biểu gọt trái bầu mà nấu canh, hái trái đu đủ mà làm gỏi. Rồi cô thủng thẳng bước lên nhà trên. Cô thấy cha mẹ đang ngồi uống trà, không nói chuyện chi hết, mà cũng không có chồng của cô ở đó. Cô đi tuốt vô trong buồng. Thượng Tứ đã thay đồ mát, cậu đang nằm ngửa trên giường. Cô Ba Mạnh vừa ngó thấy chồng thì cô hỏi rằng: "Hôm nay mình về bên nhà hay là đi đâu?" "Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, mình không được phép mà tra hỏi." "Tôi hỏi coi có phải mình về bên nhà thăm má hay không, chứ tôi tra làm chi?" Thượng Tứ muốn gây mà bị vợ nói xui quá. Cậu không có cớ gì mà gây được, bởi vậy cậu cứ nín thinh, mà mặt thì coi quạo lắm. Cô Ba Mạnh muốn giả lại cho chồng hết giận, nên cô cười mà hỏi rằng: "Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa bà, tôi không có đưa nên mình giận, mình đi chơi đó chứ gì, phải không?" Thượng Tứ vùng ngồi dậy mà nói rằng: "Còn nhắc tới cái chuyện đó nữa à, tôi nói cho mà biết, đừng có tưởng tôi mạt, nên bòn tiền của vợ mà ăn. Cái giàu của mình đó, tôi xài một vài bữa là hết, không giàu bao nhiêu đâu, đừng có làm phách. Muốn xin tiền đặng thêm vô trong tủ phải không? Như muốn thì tôi cho." Cậu vừa nói vừa mở bóp phơi, lấy sắp giấy xăng liện lên trên giường nghe một cái phạch. Cô Ba bị chồng nhiếc mà cô cũng cười đáp rằng: "Tôi có khoe với mình tôi giàu hồi nào đâu mà mình mắng tôi. Mình có tiền nhiều thì mình cứ xài, mình cho tôi làm chi? Thở nay tôi có biết xài việc gì đâu." Thượng Tứ trợn mắt nạt rằng: "Nín, từ cái mặt là nhìn thấy phát ghét." Cô Ba Mạnh nghe tới mấy lời đó, cô mới hết cười. Cô đứng ngó ngay mặt chồng, rồi cô bước ra ngoài. Bà hội đồng thấy con thì bà hỏi rằng: "Thằng Ba nó về nãy giờ, sao nó đi đâu mất vậy kìa?" "Dạ thưa, nằm ở trong buồng." "Kêu nó ra cho má hỏi thăm chút coi nào." Cô Ba Mạnh không dám vâng lời mẹ, nên cực chẳng đã cô phải trở vào buồng. Xong truyền lệnh mẹ cho chồng rồi thì cô đi thẳng xuống dưới nhà dưới. Thượng Tứ thức cả đêm nên mệt, phần đang gây gỗ với vợ, bởi vậy cậu bước ra đầu tóc chôm bơm, mặt coi bí xị, coi không có vẻ thanh tao nho nhã một chút nào hết. Bà hội đồng tay xỉa thuốc sống, mắt liếc ngó thằng rể rồi hỏi rằng: "Hai bữa rày con về bên nhà hay là đi đâu?" "Dạ thưa, con về bên nhà." "Thầy chị Mạnh giỏi hả?" "Dạ thưa Mạnh." Bà ngồi nín thinh ngó ra ngoài sân một hồi, rồi bà hỏi nữa rằng: "Con dặn vợ con nên con đi hôm nay đó phải không? Con đừng có dại như vậy. Con có cần dùng tiền mà mua sắm vật chi, sao con không hỏi thầy của con, hoặc hỏi má đi nè, con lại biểu vợ con mở tủ mà lấy đưa cho con. Vợ của con nó thiệt thà lắm, thở nay má cho nó tiền nhiều, nó còn không muốn lấy nữa. Tuy là nó giữ chìa khóa, chứ chẳng bao giờ nó dám lấy một đồng xu trong tủ. Con biểu như vậy, nó đâu có dám nghe lời con. Con đừng có dại như vậy nữa. Con ở bên nhà thì có chị, về bên đây thì có má. Con muốn làm cái việc gì, con phải thưa cho cha mẹ biết. Con biểu nó đưa tiền, mà đưa cho con chi vậy?" Thượng Tứ nghẹn cổ, không có sẵn lời mà đáp, cậu đứng suy nghĩ một chút rồi mới nói rằng: Thưa, tôi muốn thử bụng vợ tôi, nên tôi biểu chơi coi nó có nghe lời hay không, chứ có phải tôi thèm đồng tiền của nó đâu. Còn thử bụng nó mà nó không chịu đưa tiền, sao con lại mắng nhiếc giận hờn nó, rồi con bỏ đi về bên bển? Tại tôi thử bụng nó mà nó trở lại nó khinh tôi quá. Nó trọng đồng tiền, coi đồng bạc lớn bằng cái bánh xe. Nó không biết nhân nghĩa.